Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 271, tiếp theo tống cái gì? Triệu Cửu Âm cùng Sở Hành Vân giao thủ, nhanh như thạch lửa, cơ hồ là ở một cái chớp mắt. Làm mũi kiếm bị chém đứt lúc, Sở Hành Vân cũng không có vì vậy mà kinh hoàng, vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Đầu ngón chân điểm nhẹ, thân thể chậm rãi trở xuống vị trí cũ, ngẩng đầu, lạnh lùng dừng ở Triệu Cửu Âm. Triệu Cửu Âm không hổ là Lưu Vân đệ nhất kiếm tu, kiếm pháp quả nhiên cao thâm, cận trong nháy mắt thì chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thậm chí đem Sở Hành Vân trường kiếm đều chặt đứt. Trận chiến này kết quả, chúng ta từ lâu ngờ tới, chỉ là không nghĩ tới phải nhanh như vậy kết thúc. Đoàn người lần thứ hai truyền đến tiếng nghị luận, những thanh âm này, nhường Vũ Đằng trên mặt tuôn ra đắc ý thần sắc. Cất cao giọng nói, Sở Hành Vân, lúc này đây tỉ thí, người thất bại, đem 200 vạn linh thạch giao ra đây đi. Thanh âm này, xen lẫn linh lực, xuất khẩu sau, ở lầu các nội từng lần một quanh quẩn, không khỏi là Trương Hiển Giao Vũ Đằng đắc ý, kiêu ngạo, cảm giác mình rốt cục ra miệng ác khí. Một trận chiến này, ai trước tiên thụ thương, thì là người thua, ta hiện tại bị thương. Sở Hành Vân thần sắc phát lạnh, dùng một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Vũ Đằng. Vũ Đằng cười lạnh nói, kiếm của ngươi đã chặt đứt. Một trận chiến này, còn có so với đi xuống cần phải. Kiếm tu luận bàn, thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt. Sở Hành Vân trường kiếm, đã đoạn đi mũi kiếm, thả bất luận hai người chênh lệch, một thanh đoạn kiếm, đã triệt để bị vây hoàn cảnh xấu, lại so với xuống phía dưới, kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Ai nói đoạn kiếm thì không thể lại dùng. Sở Hành Vân cầm trong tay đoạn kiếm, lần thứ hai trực diện Triệu Cửu Âm, thanh âm như vạn cổ tuyết sơn đỉnh gió lạnh, lạnh lùng nói, huống chi, đối mặt như vậy đê tiện người vô sỉ. Ta nếu là tránh lui bất chiến, thì vũ nhục kiếm tu này một xưng hô. Ừ. Triệu Cửu Âm vùng xung quanh lông mày cao lại, nhưng rất nhanh, hắn thì khôi phục dáng vẻ như cũ, cười như điên nói, dõng dạc tiểu tử, ngươi đã không muốn thừa nhận thất bại, tốt lắm, ta liền cho ngươi tâm phục khẩu phục. Suy lạp. Triệu Cửu Âm bước chân của một bước, kiếm phong lần thứ hai hóa thành âm lãnh độc xà, tràn đầy u lãnh khí, hướng phía Sở Hành Vân chém vừa qua. Một kiếm này, nhanh hơn, độ lớn của góc càng xảo quyệt. Tựa hồ có hơn 10 nói kiếm phong đồng thời đánh tới, đều là khóa được Sở Hành Vân quanh thân chỗ hiểm, trong không gian, ngoại trừ kiếm ảnh, khác không có vật gì khác. Cảm giác được Triệu Cửu Âm trên người sát ý, Sở Hành Vân hai mắt ngưng thần, một về phía trước bước ra, hơn 10 nói ác độc kiếm phong, cư nhiên đều đánh vào chỗ trống, căn bản không có đụng tới hắn chút nào. Điều này sao có thể? Triệu Cửu Âm cả kinh hai mắt trừng trừng, toàn lực của hắn một kiếm, cứ như vậy, bị Sở Hành Vân tránh ra. Không chờ tiếng nói của hắn hạ xuống, Sở Hành Vân ngay lập tức xuất hiện ở hắn bên cạnh, đoạn kiếm quét ngang, nhưng không phải giết hướng Triệu Cửu Âm thân thể, mà là nhắm ngay Triệu Cửu Âm trường kiếm trong tay. Răng rắc, lại là một đạo thanh thúy kim trúc tiếng vỡ vụn vang lên. Nhưng lúc này đây, cũng Triệu Cửu Âm trường kiếm gảy đi, mũi kiếm đạn bay ra ngoài, mới vừa rơi xuống đất, thì có một huyết hồng khí, từ trên mũi kiếm phát ra, lượn lờ ở mảnh không gian này ở giữa. Không tốt, vừa nhìn thấy này cổ huyết hồng màu sắc. Triệu Cửu Âm toàn bộ sắc mặt đều trở nên không gì sánh được trắng xám, không nói hai lời, điên cuồng lui về phía sau, hoảng được mất hồn phách vậy. Nhưng mà, ngay hắn hoạt động thân hình trong nháy mắt, Sở Hành Vân đem vật cầm trong tay đoạn kiếm vải ra, kiếm phong phá không, mang theo cổ huyết hồng khí, trực tiếp bôn tập đến Triệu Cửu Âm trước người, nhưng hắn tránh cũng không thể tránh. Suy, kiếm phong xẹt qua Triệu Cửu Âm trong ngực, trực tiếp để lại một đạo dữ tợn vết kiếm, cùng lúc đó, cổ huyết hồng khí, cũng là theo một đạo vết kiếm, chớp mắt thẩm thấu đi vào. Vũ công tử, mau đưa giải dược lấy ra, ta còn không muốn chết. Thân thể vừa rơi xuống đất, Triệu Cửu Âm sắc mặt của thì trở nên điên cuồng, tựa như nổi điên hướng phía Vũ Đằng chạy đi. Nhưng hắn mới đi ra khỏi hai bước, cả người hắn ra thịt, mà bắt đầu dịn ra một chút máu ban bày biện ra tím đen màu sắc, vừa xuất hiện, lập tức phóng xuất ra một mùi hôi thối. Thình thịch. Triệu Cửu Âm thân thể rồi ngã xuống, toàn thân không ngừng co quắp, máu ban càng ngày càng đậm hậu, chỉ hai hơi thở giữa, trên người của hắn sinh cơ mà bắt đầu tiêu tán, thậm chí hoàn toàn hóa thành hư vô. Trước mắt này liên tiếp biến hóa, làm cho bầy có chút khó có thể hoàn hồn, nhưng chư vị ở đây, đều là hoàng thành thế lực chủ nhân, tâm tư sao mà độc ác, rất nhanh liền hiểu chỉnh sự kiện. Hiển nhiên, Triệu Cửu Âm sử dụng trường kiếm, trên mũi kiếm, ẩn chứa một kịch độc. Sở Hành Vân đem mũi kiếm chặt đứt sau. Này cổ kịch độc thì phóng thích ra ngoài, mà Sở Hành Vân vải ra một kiếm kia, vừa vặn là thành kịch độc vật dẫn, ở vẽ thương Triệu Cửu Âm thời gian, đem kịch độc đưa vào Triệu Cửu Âm trong cơ thể. Chỉ bất quá, mọi người vẫn là cảm giác một trận kinh hãi, này kịch độc, rất kinh khủng, Triệu Cửu Âm chính là địa linh thất trọng thiên tu vi, nhiễm sau đó, chỉ mấy hơi thở, thì triệt để chết hết. Không nghĩ tới, đường đường Lưu Vân đệ nhất kiếm tu, lại là như vậy đê tiện người, may là ta không nhiễm loại độc này, nếu không, chỉ sợ cũng phải là như kết quả này. Sở Hành Vân giả vờ nghĩ mà sợ, ánh mắt lộ vẻ tức giận nhìn về phía Vũ Đằng, hỏi, Vũ công tử, xem ra ngươi con mắt xem người, hay là không đủ khả năng, cư nhiên tiếp nhị liên tam gặp phải dơ bẩn hạng người, ta thực sự là thay ngươi cảm thấy lo lắng. Ngươi, Vũ Đằng trên người nhất thời phun tuôn ra một cổ lửa giận, phẫn đứng lên. Sở Hành Vân thấy thế, vội vàng khoát tay nói, Vũ công tử, ta vừa rồi một phen nói, chỉ do chỉ là quan tâm ngươi mà thôi, cũng không có nghĩ ngươi muốn ra hại ta, kiếm này, chính là Triệu Cửu Âm xuất ra, kịch độc tự nhiên cũng là hắn chuẩn bị, với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Bất quá, tỷ thí chung quy là tỷ thí, ta đem Triệu Cửu Âm đánh bại, cũng là không tranh sự thực, nếu như Vũ công tử không muốn thừa nhận, ngã cũng không sao, trực tiếp đổi ý là được, dù sao, ngươi cũng là người bị hại một trong. Ngữ phong vừa chuyển, Sở Hành Vân trên mặt hiện lên tùy ý màu sắc, khóe miệng mang theo lo một cái cả người lẫn vật vô hại ôn nhuận dáng tươi cười, cười xem Vũ Đằng. Cái này Vũ Đằng, thật đúng là thê thảm. Lận Thiên Trùng nghe được Sở Hành Vân nói, nhất thời giờ khóc giờ cười. Triệu Cửu Âm cùng Sở Hành Vân giữa, không oán không cừu, căn bản không khả năng hung ác hạ sát thủ. Hôm nay tỉ thí, là Vũ Đằng thủ đoạn khơi mào, mà Triệu Cửu Âm, càng lệ thuộc với Vũ Đằng dưới trướng. Vũ Đằng cùng Sở Hành Vân ân oán. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần là người sáng suốt điều đó có thể thấy được, độc này, là Vũ Đằng an bài, hắn muốn mượn tỉ thí tên, độc chết Sở Hành Vân. Nhưng Sở Hành Vân lại nói, độc này, cùng Vũ Đằng không có bất cứ quan hệ gì, tả một cái đê tiện vô sỉ, bên phải một cái dơ bẩn hạng người, không ngừng tức giận mắng Triệu Cửu Âm, trên thực tế, hắn là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói Vũ Đằng đê tiện vô sỉ, dơ bẩn hạ lưu. Đối với điểm này, Vũ Đằng trong lòng cũng rất là rõ ràng. Hai mắt tức giận ngập trời, hận không thể đem Sở Hành Vân lập tức giết, nhưng, hắn cũng không chỗ phát tiết cổ lửa giận này. Hắn càng nộ, chẳng khác nào là nói cho mọi người, hết thảy tất cả, đều là âm mưu của hắn, muốn để hãm hại Sở Hành Vân. Đến lúc đó, hắn đem triệt để biến thành một chuyện cười, hai lần đê tiện xuất thủ, kết quả, đều là không thể như nguyện, ngược lại bị Sở Hành Vân xuyên qua, bộ mặt mất hết. Vù vù hô, Vũ Đằng từng ngụm thở hổn hển. Hắn liếc nhìn Triệu Cửu Âm thi thể, ngón tay búng một cái, đem một cái nhẫn chữ vật đinh ở Sở Hành Vân rượu án thượng, lạnh lùng nói, lần này tính thắng, nhưng tiếp theo, ta tuyệt không phải lưu tình. Sở Hành Vân đem nhẫn chữ vật cầm lấy, nhìn lướt qua, trực tiếp nhận lấy, ánh mắt có chút quái dị nhìn Vũ Đằng, quái thanh nói, Vũ công tử, lúc đầu ngươi ở đây Tề Thiên Phong trên, tựa hồ, cũng đã nói lời tương tự. Lần trước, ngươi tiễn ta Thiết Phong Quốc Quốc Bảo, mà lần này, ngươi còn lại là tống hai ta trăm vạn linh thạch. Ta hiện tại có chút ngạc nhiên, tiếp theo, ngươi chuẩn bị tống ta chút gì? Chương 272, đem quân vương vị giao cho ta. Lộp bộp. Vũ Đằng lần thứ hai bị tức đến, tim đập loạn, cũng rốt cuộc không tiếp lời, sợ bị Sở Hành Vân tươi sống tức chết. Toàn bộ lầu các bị như thế một nháo, nhất thời trở nên an tĩnh lại, trên mặt mỗi người đều thần sắc không đồng nhất, mơ hồ cảm thấy một hỗn loạn bầu không khí, chính tràn ngập ở toàn bộ bên trong không gian. Quân vương đến. Giữa lúc toàn trường bầu không khí có chút đọng lại thời gian, lầu các bên ngoài, truyền đến một đạo hô lớn thanh. Mọi người tìm con mắt nhìn lại, trong tầm mắt, Lưu Vân quân vương đường chính, chậm rãi hướng lầu các đã đi tới, ở phía sau hắn, còn đi theo một gã mặc tử kim trường bào nho nhã thanh niên. Tên này thanh niên, dung mạo tuấn giật, ngọc diện thần phong, giở tay nhấc chân giữa, cuối cùng mang theo một cấp trên khí tức, ánh mắt quét ngang toàn trường, không chút nào khúm núm cảm giác, biểu hiện càng chấn định. Tam hoàng tử Đường Viện. Sở Hành Vân đồng dạng dừng ở tên này thanh niên, thấp giọng dù gì nói. Chỗ này thanh niên, thình lình chính là Đường Viện. Trước đây, Sở Hành Vân để sưu tập tấn chức Trảm Không Kiếm tài liệu rèn, từng lấy dẫn linh độ huyệt tay pháp, trợ giúp Đường Viện bổ toàn bộ kinh mạch, nhưng hắn có thể sống xuống phía dưới, đồng thời bình yên tu luyện. Từ sự kiện kia sau đó, Sở Hành Vân thì không còn có nghe được Đường Viện tin tức, nào ngờ, lần này lại nhìn thấy Đường Viện, người sau tu vi, đã bước vào địa linh tứ trọng thiên, toàn thân đều lượn lờ hùng hậu âm sát khí. Ngay Sở Hành Vân suy tư lúc, ánh mắt rời qua, lại phát hiện Đường Việt chạy tới trước người của hắn, giơ tay lên thở dài, hơi khom người nói, đã sớm nghe nói Sở hội trưởng oai danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, đợi dạ yến sau khi kết thúc, chẳng biết Sở hội trưởng có thể hay không cùng ta chè chén một phen, dĩ tạ trước đây ân cứu mạng. Đang khi nói chuyện, Đường Việt dừng ở Sở Hành Vân, trên mặt không có chút nào cả vú lấp miệng em màu sắc, có, ngược lại là một loại hào sảng, thưởng thức thần thái. nhưng Sở Hành Vân cảm giác rất là thoải mái. Thiên phú như vậy tâm tính, thảo nào cái này tam hoàng tử sẽ bị lập là thái tử. Sở Hành Vân trong lòng âm thầm suy tư về, hai tay ôm quyền, trả lời, nếu là có cơ hội, tất nhiên phụng bồi. Đường Việt khóe miệng nhấc lên lau một cái cười nhạt, này mới đứng dậy, bước nhanh trở lại đường chính bên cạnh. Mọi người thấy như vậy một màn, thần sắc có chút biến hóa. Theo bọn họ, Lưu Vân Hoàng tộc cùng Sở Hành Vân giữa, một người là chính, một người là thương, cũng không quá nhiều cùng xuất hiện, càng thêm không thể nói rõ có quan hệ như thế nào. Nhưng lúc này chi cảnh, tựa hồ Sở Hành Vân từng có ừ với Lưu Vân Hoàng tộc. Chẳng lẽ Lưu Vân Hoàng tộc đã cùng Vân Đằng Thương hội liên thủ? Một đám thế lực chủ nhân tâm thần, đột nhiên xuất hiện ý tưởng như vậy, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Vũ Đằng, lại phát hiện Vũ Đằng xem cũng không liếc mắt nhìn, vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Đường Chính đi tới trung ương chỗ, đem tất cả mọi người thu nhập mi mắt, chân mày cau lại, quay Vũ Đằng lạnh lùng nói, Dạ Yến dĩ nhiên bắt đầu, vì sao còn không thấy Vũ Tĩnh Huyết? Cha ta quản lý trung trăm vạn hùng binh, sự vụ sao mà bận rộn, trì hoãn canh giờ, cũng thuộc về chuyện vô cùng bình thường, các ngươi ở đây chờ là được. Vũ Đằng liếc Đường Chính liếc mắt, lập tức thu hồi ánh mắt, có chút không nhịn được nói. Chờ. Đường Chính thần sắc một ngưng, trên người tản mát ra tức giận khí. Phải biết rằng, hắn, chính là Lưu Vân quân vương, Lưu Vân hoàng triều lớn nhất quyền thế người, mà nơi đây, càng hoàng cung, hắn ở lại nơi. Bất kể là bất luận kẻ nào đến, đều phải nghe theo phân phó của hắn. Nhưng Vũ Tĩnh Huyết, hết lần này tới lần khác không thể đến đúng giờ tới, lại để cho Vũ Đằng truyền lời, nhường mọi người ở đây chờ, cung nghênh hắn đại giá, cái này căn bản là coi rẻ Lưu Vân hoàng tộc, càng miệt thị mọi người. Người chưa tới, uy thế lại ngông cuồng như thế, các ngươi Vũ gia thật đúng là cho rằng có thể chỉ tay che trời phải không? Đường Chính hừ lạnh một tiếng, nhìn phía Vũ Đằng cặp mắt kia trong con ngươi, nhất thời toát ra trọng trọng kim mang. Hừ. Ở phía sau hắn, một quả bay toa hư ảnh hiện ra, toa như lưỡi dao sắc bén tản mát ra vạn đạo kim sắc lưu quang, phảng phất nhường khắp không gian đều trở nên sắc bén, mơ hồ mang theo phá không chi âm. Không nghĩ tới, cái này Đường Chính ẩn giấu được sâu như thế, tu vi cư nhiên đạt tới thiên linh tam trọng cảnh. Lận Thiên Trùng cười nhẹ nói, Đường Chính trên người tràn ngập có một hùng hậu dương cương khí, hiển nhiên, hắn đã nhập thiên linh cảnh giới. Tiếng xé gió càng ngày càng rõ ràng, đang lúc mọi người nhìn soi mói. Chỉnh một tòa lầu các cũng bắt đầu lay động, hình như có một như núi khí tức, muốn phủ xuống, đem Vũ Đằng triệt để chấn áp. Lần này Dạ Yến, hội tụ hoàng thành quyền thế người, rất là trọng yếu, nhưng Vũ Tĩnh Huyết lại chậm chạp tương lai, căn bản là có ý định muốn cho Lưu Vân hoàng tộc không xuống đài được, thân là Lưu Vân quân chủ, Đường Chính há có thể nhẫn, muốn bắt Vũ Đằng khai đao, lấy chứng kỳ uy thế. Nhưng mà, cổ khí tức kia còn chưa chạm đến Vũ Đằng, một đạo quỷ dị cuồng phong, đột nhiên từ lầu các bên ngoài quét tới. Phá vỡ môn hộ, cùng cổ khí tức kia đụng vào nhau, tương kỳ triệt để chôn vùi là giả vô. Ba tháp. Tại đây nói cuồng phong sau đó, liên tiếp tiếng bước chân của vang lên, quanh quẩn ở vắng vẻ lầu các nội, là như vậy rõ ràng. Chỉ thấy lầu các bên ngoài, phiến âm u bao phủ nơi, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia là một người trung niên nam tử, đính buộc tóc kim quan, người khoác đen kịt chiến khải, chỗ sau lưng, treo có một cây phương thiên họa kích. Mũi kích màu đỏ tươi, giống như bị tiên huyết nhuộm dần vậy, ở mềm nhẹ ánh trăng chiếu rọi hạ, có vẻ càng kinh người. Từ Đường gia chấp trưởng Lưu Vân hoàng triều tới nay, hoàng triều thế cục ngày càng sa sút, hôm nay càng hạ xuống hạng chót, các ngươi Đường gia như vậy vô dụng, còn dám đại phóng cùng ngôn, này hung hăng ngang ngược hai chữ, dùng ở trên người của ngươi, sợ rằng càng thêm thích hợp. Trung niên nam tử lãng cười một tiếng, âm như sấm, ở trong tai của mỗi người nổ vang. Này trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác hai mắt say xe. Hình như có vô cùng vô tận hùng binh đập vào mặt, bão cát hiu quạnh, sát ý đằng đằng, lại như cùng đưa thân vào máu tanh xa trường, sinh lòng nhỏ bé cảm giác. Rốt cuộc đã tới. Sở Hành Vân cũng không có rơi vào loại cảm giác này chung, hắn cặp kia đen kịt con ngươi, thẳng nhưng rơi vào tên này trung niên nam tử trên người, tâm thần khẽ run, có một vẻ cừu hận, chính chậm rãi chảy ra tới. Cùng cả tòa Lưu Vân hoàng triều, có thể tản mát ra như vậy rộng lớn sát khí người, chỉ có Vũ Tĩnh Huyết. Ông Mai kim sắc bay toa điên cuồng run rẩy, kim mang như lưu, đêm này cổ sát ý triệt để đánh sơ sắc rơi, Đường Chính tiến lên hai bước, nhìn thẳng phía trước Vũ Tĩnh Huyết, tức giận nói, ta Đường gia vô dụng, Vũ Tĩnh Huyết, ngươi lời này là ý gì? Nghe được Đường Chính câu hỏi, Vũ Tĩnh Huyết cũng không đáp lại, ngược lại là cười đến cuồng hơn, càng bá đạo. Một lát sau, hắn hai mắt quét tới, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Đường Chính, cuồng thanh nói, đạo lý rất đơn giản, ngươi Đường Chính là Lưu Vân quân vương. Thực lực thua ta cũng thì thôi, riêng hoàng triều đều thống trị không tốt, Lưu Vân 64 thành, kêu ca năm nói, nhất là biên cương chi thành, càng thường xuyên gặp cái khác vương quốc khi dễ. Thẳng nếu không phải ta trấn thủ biên cương, quét dọn vương quốc, Lưu Vân Hoàng triều biên giới, sớm đã bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Như vậy nhu nhược quân vương, muốn tới có ích lợi gì, chẳng đem quân vương vị giao cho ta, chỉ có ở ta Vũ Tĩnh Huyết quản lý trung dưới, Lưu Vân Hoàng triều mới có thể cường thịnh không suy, trở thành chân linh đại lục đệ nhất hoàng triều. Chương 273, thề giết Vũ Tĩnh Huyết. Thoại âm rơi xuống, toàn trường thoáng chốc một tĩnh. Ở dạ yến trước, tất cả mọi người biết, Vũ Tĩnh Huyết mục đích là vì hoàng quyền mà đến, muốn lấy đại đường chính, trở thành một đời mới Lưu Vân quân vương. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Vũ Tĩnh Huyết phải mở miệng như thế, một phen ngôn ngữ, chữ chữ là hoàng triều lê dân suy nghĩ, là bách tính mưu phúc, thậm chí còn muốn chấn hưng Lưu Vân hoàng triều, khiến cho thành là thứ nhất hoàng triều. Làm càn. Đường Việt vô án, giận dữ hét, Vũ Tĩnh Huyết, ngươi thân là quân vương chi thần, cư nhiên nghe nhìn lẫn lộn, nói ra như vậy đại nghịch bất đạo chi nói, nếu như hoàng triều rơi vào trong tay của ngươi, sớm muộn đều có thể rước lấy diệt hướng tai ương. Nghe vậy, Vũ Tĩnh Huyết tiếng cười hơi ngừng, liếc Đường Việt liếc mắt, khinh thường nói, chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ, cũng dám ở trước mặt ta đại phóng cùng ngôn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn hai trong mắt ngưng quang, một cổ vô hình sát khí nỡ rộ, đáp xuống Đường Việt trên người của, nhưng hắn cảm giác thân thể phảng phất bị vây giết chóc địa ngục ở giữa, tùy thời khả năng hủy diệt. Đường Chính quá sợ hãi, thân thể hướng phía bên cạnh thiểm lược mà qua, kim sắc bay toa chống đối ở trước người chỗ, cùng cổ vô hình sát khí đụng vào nhau, ngay lập tức cùng nhau chôn vùi. Phốc, một ngụm đỏ sẫm tiên huyết phun ra, Đường Chính đem Đường Việt hộ ở sau người, sắc mặt dĩ nhiên trở nên trắng xám, cùng lúc đó, Đường Khinh Dự cũng gấp mang dịch bước lại đây, Sương Dực Tuyết Sư võ linh từ lâu gọi ra, huyền phù ở trên hư không trung, tản ra thấu xương hàn ý, chính là sát khí đều không đỡ được, làm sao kế thừa quân vương vị. Vũ Tĩnh Huyết lại là một tiếng chào phúng, khiến cho ở đây Lưu Vân hoàng tộc người của bầy sắc mặt xấu xí, đồng thời phóng xuất ra lạnh giá sát ý. Đường Chính đem khóe miệng tiên huyết xóa đi, đứng lên, lạnh lùng nhìn Vũ Tĩnh Huyết, quát dẹp đường, Vũ Tĩnh Huyết, ngươi từ lâu bước vào thiên linh cảnh, tự xưng Lưu Vân hoàng triều đệ nhất nhân, vừa ra tay, lại đối với Đường Việt thi với sát chiêu, lẽ nào ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Còn nữa, thực lực của ngươi quả thực cường hãn, nhưng chỉ dựa vào một câu nói, đã nghĩ cướp quân vương vị, thật sự là có điểm ý nghĩ kỳ lạ, hôm nay, trừ phi ta Đường gia bị diệt, nếu không, ngươi mơ tưởng như nguyện. Nói xong lời cuối cùng, Đường Chính trên mặt đã có kiên quyết màu sắc, kim sắc bay toa lần thứ hai nổi lên, kim quang như trụ, đem lầu các chi đính đều xuyên thủng rơi, ở trong trời đêm tùy ý nỡ rộ, thở phì phò. Ở đồng thời, phiến đen kịt bầu trời đêm ở giữa, có hai đạo bóng đen như u linh xuất hiện, chậm rãi rơi xuống. Hai bóng đen này đều là râu tóc trắng bệch lão giả, khuôn mặt khô, nhưng hai mắt lại tràn ngập ra soàn soạt tinh mang, khí tức sắc bén, trực tiếp tập trung ở Vũ Tĩnh Huyết quanh thân. Này hai gã lão giả, tu vi thực tại cao thâm, một người là thiên linh tam trọng thiên, một người là thiên linh tứ trọng thiên. Ánh mắt nhìn về phía đột nhiên phủ xuống hai người, đoàn người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ở Lưu Vân Hoàng triều trung, thiên linh cảnh cường giả cực kỳ rất thưa thớt, đủ để khai tông lập phái, trở thành một phương ngang ngược. Lúc này, này hai gã lão giả, bọn họ chẳng bao giờ thấy qua, vừa ra tay, hay dùng khí tức tập trung ở Vũ Tĩnh Huyết, chẳng lẽ là Lưu Vân hoàng tộc mời tới giúp đỡ? Cái ý niệm này mới ra hiện, một trận ùng ùng nổ thanh âm truyền đến, lầu các lay động, bầu trời đêm chấn động, từng cổ một khí tức mạnh mẽ nghiền ép lại đây, như biển, như vực sâu, nhưng lầu các tường cũng bắt đầu nứt ra ra sâu dấu vết. Oanh! Cả tòa lầu các ầm ầm vỡ vụn ra, mọi người hướng phía trên nhìn lại, ánh sáng ngọc, hơn trăm đầu lĩnh phi hành chim mông xuất hiện ở bầu trời đêm trong, điểu lưng đứng thẳng gần nghìn người, quần áo trọng khải, cầm trong tay nặng nỗ, cả người đều là sắc sơ mùi máu tanh. Lưu Vân thiết vệ, những người này, tất cả đều là Lưu Vân thiết vệ. Có người kinh hô, nhưng mà, cổ tiếng oanh minh cũng không đến đây tiêu tán, trái lại càng diễn càng luyện, nhường mặt đất cũng bắt đầu lay động. Bốn phương tám hướng chỗ phiêu khởi cuồn cuộn bụi mù, trong nháy mắt, đám người trong tầm mắt, xuất hiện vô số kỵ binh, không khỏi là quần áo nón nảy áo giáp, binh khí nắm chặt, đem toàn bộ không gian đều bao vây lại. Những kỵ binh này, tu vi đều là không kém, bước chân vào tụ linh cảnh, con số đã đạt vạn chỉ là cổ phát ra khí thế của, cũng đủ để cho tâm thần người đảm chiến, sinh không dậy nổi chút nào chống lại ý niệm trong đầu. Lưu Vân thiết vệ cùng Hoàng Thành cấm quân, cư nhiên tất cả đều xuất động, từ lâu bao vây cả tòa lầu cát. Xem ra Lưu Vân hoàng tộc đã bất cứ giá nào, thề giết Vũ Tĩnh Huyết. Đoàn người nhìn đột nhiên xuất hiện đội ngũ, sắc mặt không ngừng biến ảo. Thảo nào Lưu Vân hoàng tộc muốn ở trong hoàng cung mời dự họp dạ yến, mục đích hay bố trí mai phục, cùng Vũ Tĩnh Huyết triệt để ngả bài. Cổ Mãng, Thục Nguyên Ngọc, mặc dù nói các ngươi là bại tướng dưới tay ta, nhưng là một quốc gia chủ nhân, cư nhiên cam nguyện đầu nhập vào Lưu Vân Hoàng tộc, các ngươi con dân ở dưới Cửu Tuyền, chỉ sợ sẽ không nhắm mắt đi. Đối mặt với trước mắt vô tận thiết kỵ, Vũ Tĩnh Huyết vẫn là mặt không đổi sắc, dùng một loại vẻ trào phúng, nhìn về phía trước hai gã thiên linh cường giả. Đầu nhập vào Lưu Vân Hoàng tộc thì như thế nào, chỉ cần có thể lấy thủ cấp của ngươi, cho dù là phấn thân toái cốt, chúng ta cũng tuyệt không hối hận. Hai gã lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Tĩnh Huyết, trên người tràn đầy cừu hận khí. Này hai gã lão giả, theo thứ tự là Thiên Phong nước quốc chủ cùng Bảo Ngọc nước quốc chủ. Mấy năm trước, Vũ Tĩnh Huyết tỷ số trăm vạn hùng binh, chinh chiến tứ phương, chung quanh hết thảy vương quốc, hầu như đều rơi vào sự thống trị của hắn ở giữa, Thiên Phong nước cùng Bảo Ngọc nước, tự nhiên không ngoại lệ. Này hai đại vương quốc, đối mặt với Vũ Tĩnh Huyết hung uy, không muốn thần phục, cuối cùng bị hỏa hoạn đốt sạch, hóa thành một mảnh đất khô cằn, mà hai người bọn họ, còn lại là cẩu thả còn sống, âm thầm đầu nhập vào Lưu Vân Hoàng tộc, muốn lấy Vũ Tĩnh Huyết thủ cấp, lấy tế con dân. Ha ha ha. Vũ Tĩnh Huyết cười lớn một tiếng, ngưng thanh nói, chỉ bằng các ngươi đám này người ngu xuẩn, cũng muốn lấy tính mạng của ta, ta thực sự không nghĩ ra, các ngươi thế nào dũng khí. Phải. Đường Chính cũng cười, thanh âm lạnh như băng nói rằng, dạ yến trước, ta đã ở chỉnh tòa hoàng cung nội bày cách âm linh trận, ngươi vừa xuất hiện, linh trận lập tức khởi động, phàm là trong hoàng cung âm hưởng, ngoại nhân căn bản vô pháp biết được. Nói cách khác, dù cho ngươi phát số hiệu quân lệnh của ngươi 3.000 tĩnh thiên quân, cũng vô pháp nghe tiếng tới rồi, thời khắc này ngươi đã thành chúng công chi địch, dù cho thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, thủ đoạn lại bá đạo, cũng mơ tưởng tuôn ra một con đường sống. Kim sắc bay tòa lóe lên, hai tên lão giả kia đồng thời phóng xuất ra võ linh, thuộc về thiên linh cảnh cường giả dương cương khí, tùy ý bao phủ mảnh không gian này, sắc bén đao mang, cực nóng hỏa quang, ngay lập tức áp bách xuống tới. Tứ đại thiên linh cường giả, xếp thành một hàng, chỉ là cổ khí tức kia, thì phong tỏa Vũ Tĩnh Huyết hết thảy đường lui. Bầu trời, ngầm, chỉ cần là ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là hắc áp áp đoàn người, sát ý chạy trồm, bao phủ với Vũ Tĩnh Huyết một thân. Người không biết, luôn cho là mình nắm giữ thế cục, một bộ nắm chắc phần thắng chi dáng dấp, không biết, như vậy sẽ chỉ làm bọn họ bị chết nhanh hơn, các ngươi đám người kia, hay như vậy. Vũ Tĩnh Huyết đối mặt với bao quanh vây công, thần sắc không hãi sợ, ngược lại thì lắc đầu thở dài một cái, cặp kia lạnh giá vô tình trong con ngươi, đột nhiên hiện lên một đạo tím đen ánh sáng. Hưu. Tiếng xe gió nổ tung, Vũ Tĩnh Huyết thân thể động, như một đạo ngã xuống lưu quang, thẳng nhưng hướng phía trước chạy đi. Thân thể của hắn chu vi, tím đen ánh sáng lượn lờ, lóe lên một thước ở giữa, cư nhiên ngưng tụ thành một cái tím đen ác dao, dao thân trăm mét, trên đó, hiện đầy dữ tợn lân giáp, hàn quang tràn ngập, nhường này phiến bầu trời đêm, đều tràn đầy hung tàn khí bá đạo. Chương 274, mọi người tính sai. Động thủ. Đường Chính trong mắt đồng dạng hiện lên một đạo phong mang. Sắc mặt ngưng trọng, căn bản không dám khinh thường. Bốn đồng thời xuất thủ, mạnh mẽ dương cương khí bạo phát, điên cuồng mà giết hướng về phía Vũ Tĩnh Huyết, ầm ầm nổ, ánh sáng nổ tung, hư không bị chấn nát rơi, đem Vũ Tĩnh Huyết thân thể triệt để bao phủ. Đồng thời, đứng thẳng Vu Phi đi chim muông trên lưng thiên nhân vật nổi tiếng Mây Thiết Vệ, lúc này cũng động thủ. Trọng nỗ chấn động, từng đạo tản ra hàn quang tên, đem không khí ngang ngược xé rách rơi, thì quang nghìn vạn lần, phảng phất như là từ trên trời giáng xuống lưu quang. Mang theo vô tận lãnh ý, giết hướng về phía Vũ Tĩnh Huyết. Những thứ này Lưu Vân Thiết Vệ, tất cả đều là trong vạn chọn một cao thủ, không ít người bước chân vào địa linh cảnh giới, tên thượng, xen lẫn âm lãnh địa sát khí, một khi va chạm, phải bộc phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, tự muốn nuốt hết mọi thứ. Ung ung, vô số đạo thế tiến công nỡ rộ, mới vừa tới gần Vũ Tĩnh Huyết, thì bạo phát ra đình tài nhức óc nổ vang chi âm. Một cuồng loạn kình phong, đến đây quét ngang lái đi, tịch quyển chỉnh một mảnh không gian. Gió này, tịnh không tầm thường, mà là xen lẫn âm sát khí cùng dương cương khí, tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, trực tiếp để lại vô số đạo dữ tợn vết nứt. Tứ đại thiên linh cảnh cường giả, không giữ lại chút nào xuất thủ, bạo phát tuyệt sát một kích, đừng nói là tự mình cảm thụ, dù cho ngẩng đầu dừng ở, cũng đủ để cho đoàn người cảm giác một trận kinh hãi, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Như vậy thế tiến công, cho dù là một tòa cây số núi cô đơn, đều có thể bị trong nháy mắt oanh đoạn. Vũ Tĩnh Huyết thực lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng bình yên vô sự, dù sao, hắn chỉ có thiên linh lục trọng thiên tu vi. Sở Hành Vân ngắm nhìn bầu trời đêm, cũng là bị Đường Chính xuất thủ kinh đến rồi. Hầu như trong nháy mắt, trăm nghìn nói thế tiến công, liền đánh giết mà đến, qua lại ở giữa, không có chút nào khoảng cách, làm cho bất ngờ tay thua, nói vậy trải qua vô số lần diễn luyện. Vũ Tĩnh Huyết lần này, mặc dù may mắn không chết, cũng sẽ rơi vào bị trọng thương chàng. Ông! Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo quỷ dị tím đen quang mang đột nhiên ánh vào Sở Hành Vân trong mắt, nhường trái tim của hắn điên cuồng loạn động lên, tựa hồ cảm thấy một khí tức quen thuộc. Cổ hơi thở này là thiên địa lực. Sở Hành Vân ánh mắt run lên, bỗng nhiên nhìn về phía quang mang nở rộ chỗ. Răng rắc lưỡng đạo vỡ vụn có tiếng truyền ra, hai gã lão giả trong tay binh khí trực tiếp vỡ vụn ra đi, đồng thời, một đáng sợ tím đen sát khí trong nháy mắt phủ xuống, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, rơi xuống hai người mi tâm của chỗ. Ngay sau đó, thân thể hai người run lên, hai mắt trừng thật lớn, mi tâm phun tuôn ra lưỡng đạo cột máu, không rên một tiếng, chỉ những cái này thôi. Vậy từ giữa không trung trụy rơi xuống. Mau lui lại. Sở Hành Vân hét lớn một tiếng, nhường Đường Khinh Dự cùng Đường Chính run một cái, cũng không kịp chuyện gì xảy ra, thân thể điên cuồng lui về phía sau. Bất quá, phản ứng của bọn họ vẫn là quá chậm. Bao phủ ở bầu trời đêm cổ cuồng loạn kình phong, ầm ầm nổ bể ra tới. Vũ Tĩnh Huyết lăng không mà đứng, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, tôn tím đen ác giao võ linh, lượn lờ ở thân thể hắn chu vi, như vô thượng chi chiến thần, muốn miệt thị thế gian vạn vật. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, hư không đều tốt tự chấn động, kích trên người, vô cùng vô tận tím đen ánh sáng tuôn ra, biến thành giao long chi ảnh, không nhìn không gian ngăn cản, trực bức Đường Chính đi. Thật mạnh, Vũ Tĩnh Huyết sao mạnh đến trình độ như vậy? Đường Chính trong lòng một mảnh cô đơn, hai gã thiên linh cảnh quốc chủ, chỉ là vừa đối mặt, đã bị Vũ Tĩnh Huyết giết chết, thuấn sát. Mà giờ này khắc này, trực bức mà đến đạo kia giao long chi ảnh, càng lộ ra hủy diệt khí tức, nhưng hắn không có chút nào chống lại chi tâm, hoàn toàn bối rối, chỉ có thể mở to hai mắt, đợi tử vong đến. Tuyết sư lăng thiên. Giữa lúc Đường Chính cảm giác mình hẳn phải chết lúc, một đạo khổng lồ tuyết sư thân ảnh, đột nhiên chắn trước người của hắn. Lạnh giá hàn khí không ngừng chậm rãi lan tràn ra, đông lạnh ở hư không, lấy chỗ này chống đối giao long chi ảnh. Thừa dịp lúc này, chạy mau. Đường Khinh Dự quay đầu lại, quay Đường Chính giận dữ hét, hắn đang khi nói chuyện, miệng mũi thất khiếu bắt đầu rịn ra tiên huyết, cả người sinh cơ, càng do như nước chảy điên cuồng mất đi. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Vũ Tĩnh Huyết trên mặt không một tia thần sắc, đạm mạc như băng xương, ngón tay về phía trước một điểm, giao long chi ảnh liền dễ dàng xuyên thấu trọng trọng băng xương. Đường Khinh Dự thân thể cuồng chiến, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể đã bị đạo này giao long chi ảnh bao phủ, sát khí nhập vào cơ thể, tương kỳ đánh cho cốt nhục chia lìa, biến thành một chùm huyết vụ. Đã chết, lại chết một người. Đoàn người nhìn đạo kia màu đỏ tươi huyết vụ, đã bị cả kinh mục trừng khẩu ngốc, Đường Chính đám người phong lôi xuất thủ, một cái sát na, đã bị Vũ Tĩnh Huyết dễ dàng phá hỏng. Hơn nữa, bốn gã thiên linh cảnh cường giả, đã chết ba người, tất cả đều là ngay lập tức bị chu diệt rơi. Riêng tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh. Âm dương giao hòa, khí thông thiên địa, cái này Vũ Tĩnh Huyết đem mọi người chúng ta đều lừa, hắn cũng không phải là thiên linh lục trọng thiên tu vi, mà là đã sớm bước chân vào âm dương cảnh giới. Sở Hành Vân nắm chặt nắm tay, trên mặt hiện ra hiếm thấy tính sai màu sắc. Vừa rồi một tia thiên địa lực chính là do Vũ Tĩnh Huyết thả ra ra. Vũ Tĩnh Huyết từ lâu dung hợp âm dương nhị khí, bước chân vào âm dương cảnh, thậm chí còn có thể tùy ý nắm trong tay thiên địa lực, điểm này tất cả mọi người chưa từng phát hiện, ngay cả Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng, đều bất ngờ. Động thủ, thề sống chết thủ hộ quân vương, chu diệt phản thần. Thấy Đường Chính rơi vào nguy cảnh, một gã Lưu Vân thiết vệ đứng dậy, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hùng tráng chi âm, muốn bày mà công chi, ngăn cản Vũ Tĩnh Huyết thế tiến công. Nhưng, tối hậu một đạo âm còn chưa hạ xuống, một đạo phá không tên lạc nỡ rộ, ở trong trời đêm xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực tiếp đâm thấu người này trái tim. Chuyện gì xảy ra? Một đám hoàng thành cấm quân mở to hai mắt, lúc này, tên lạc càng ngày càng nhiều, phô thiên cái địa, như mưa thủy bàn tảo rơi xuống, hướng phía Lưu Vân thiết vệ lướt đi. Đồng thời, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy, xa xa viễn phương chỗ, ngưng tụ có một kinh thiên sát khí che khoảng không, lấy không gì sánh được tấn mãnh tư thái, hướng phía nơi đây chạy tới, đồng thời còn kèm theo trận trận giống giận chi âm. Tĩnh thiên cờ, đoàn người nhìn về phía sát khí chỗ. Nơi nào, phiêu đãng một cây hắc hồng đại kỳ, trên lá cờ, hội có một quả tĩnh chữ, thình lình chính là Tĩnh Thiên Quân hiệu lệnh lá cờ. Này sát khí đầu nguồn, là Tĩnh Thiên Quân. Ùng ùng. Run rẩy thanh càng ngày càng hùng hồn, cuồn cuộn khí sát phạt phóng lên cao, nhường mảnh không gian này trở nên hít thở không thông, càng làm cho Hoàng Thành cấm quân cùng Lưu Vân thiết vệ tâm thần chung, lan tràn khởi vô cùng vô tận ý sợ hãi. Tĩnh Thiên Quân, nhân số không nhiều lắm, chỉ có 3.000 người. Nhưng này 3.000 người, không hề ngoại lệ, tất cả đều bước chân vào địa linh cảnh, là chinh chiến xa trường, giết chóc vô số thiết huyết quân sĩ, này một cổ sát khí, chính là giết chóc sát khí, chỉ có tàn sát nghìn vạn lần người, mới có thể ngưng tụ. Cùng so sánh, Hoàng Thành cấm quân cùng Lưu Vân thiết vệ, như hài đồng trò đùa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tĩnh Thiên Quân nghe lệnh, phàm là Hoàng Thành cấm quân cùng Lưu Vân thiết vệ, giống nhau giết chết, một người không ngăn chặn lưu xuống. Vũ Tĩnh Huyết nhàn nhạt phun ra một giọng nói, tựa hồ chỉ là hạ đạt một cái lơ lỏng bình thường mệnh lệnh. Rầm rầm oanh, 3000 Tĩnh Thiên Quân phát khởi xung phong, hoặc là ngửa mặt lên trời giống giận, hoặc là huy vũ binh khí, trong lúc nhất thời, phảng phất thiên địa đều đang run rẩy, sát khí hóa thành một đáng sợ màu đen vòng xoáy, ở trên hư không ở giữa điên cuồng tứ ngược. Hoàng Thành cấm quân cùng Lưu Vân thiết vệ, bị này cổ màu đen vòng xoáy bao phủ, trước mắt của bọn họ, ánh đao lóe ra, kiếm ảnh vạn nặng, còn chưa làm ra nửa phần cử động, một cái tôn đầu, từng đạo cột máu, đó là phún ra ngoài, nhiễm đỏ khắp bầu trời. Trong khoảnh khắc, kêu rên khắp nơi, vô số người bầy ở màu đen vòng xoáy nội chạy trốn, trên người, vết máu loang lổ, trên mặt, sợ hãi không ngừng, liều mạng muốn thoát đi nơi đây, hình ảnh máu tinh, nhường một đám thế lực chủ nhân, đều cảm giác hai chân đang run rẩy. Giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc biết, 3000 Tĩnh Thiên Quân chi thế, cuối cùng cũng đến có bao nhiêu sao kinh khủng. 10000 Hoàng Thành cấm quân, 10000 Lưu Vân thiết vệ, tự như cùng gà đất chó sành, chỉ là trong nháy mắt, đã bị triệt để đánh tan, diễn biến thành đơn phương tàn sát. Chương 275, quân vương chết. Từ Tĩnh Thiên Quân xuất hiện, đến máu tanh giết chóc bắt đầu, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nhưng bên trong không gian bầu không khí, lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉnh một tòa hoàng cung, tràn đầy giết chóc, máu tanh, thậm chí kêu rên, hầu như ánh mắt có thể đạt được nơi, đều bị tiên huyết phần còn lại của chân tay đã bị cụt bao trùm ở, từng bước lành lạnh, nơi trốn thi thể, tràng diện thảm thiết như vậy. Tại sao có thể như vậy, Tĩnh Thiên Quân, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Đường Chính thấy như vậy một màn, cả người đều phảng phất mất hồn phách, ngay cả tiên huyết nhiễm đến trên mặt, hắn cũng hồn nhiên chưa phát giác ra, đầu một trận chỗ trống. Ta nói rồi, các ngươi đều là người không biết, luân lạc tới như vậy hạ tràng, tự nhiên bình thường bất quá. Một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên từ sau phương truyền đến, nhưng Đường Chính toàn thân tóc gáy ngã dựng thẳng lên tới, hắn vừa quay đầu lại, đã thấy một đạo tím đen giao long chi ảnh, chính hướng phía hắn chạy tới, ngay lập tức tới. Thình thịch. Trầm thấp muộn hưởng tiếng vang lên, một đạo giao long chi ảnh cũng không có đem Đường Chính triệt để giết chết rơi, hủy diệt ánh sáng nhập vào cơ thể mà qua, đưa hắn tiểu phúc triệt để xuyên thủng, nổ tung ra một tảng lớn nồng hậu tiên huyết. Vũ Tĩnh Huyết tay duỗi một cái, trực tiếp bắt được Đường Chính đầu, cười gằn nói, ta chinh chiến xa trường vài chục năm, từ lâu xem quán âm mưu quỷ kế, ngươi điểm ấy tiểu xiếc, ta liếc mắt có thể xem thấu, vô chi như ngươi, lại còn tập kết Hoàng Thành cấm quân cùng Lưu Vân thiết vệ, muốn vây giết với ta. Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải ta từng cái kiểm kê truy sát. Trong thanh âm, xen lẫn cay độc ý giễu cợt, nhưng Đường Chính thân thể run lẩy bẩy, thân thể hắn run lên, vết thương sẽ hé, không ngừng mà phun tuôn ra nóng hổi tiên huyết. Như vậy dưới tràng, quá thảm thiết, cơ hồ là bị Vũ Tĩnh Huyết đùa bỡn với vỗ tay giữa. Phụ hoàng, Đường Việt rốt cục nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lập tức hướng Vũ Tĩnh Huyết đánh móc sau gáy. Nhưng mà, hắn chỉ bước ra hai bước, một cuồng loạn kình phong quét tới. Xen lẫn hơi yếu thiên địa lực, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, thần sắc trở nên không gì sánh được uể oải. Ngu xuẩn! Vũ Tĩnh Huyết ngữ âm chẳng đáng, tự thủy chí trung cũng không có xem Đường Việt liếc mắt. Hắn chết chết nắm Đường Chính đầu, thân thể bay lên không, đi tới cây số trên cao chỗ, ánh mắt trông về phía xa, đem cả tòa hoàng thành đều thu nhập mi mắt, khóe miệng nhấc lên lo một cái lạnh giá chi độ cung. Hoàng thành người, đến đây nghe lệnh. Thanh âm hùng hồn. Xen lẫn hồn hậu linh lực, lập tức truyền khắp cả tòa hoàng thành, nhưng mọi người bầy, đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn vừa qua, dừng ở này chấn động lòng người một màn. Hôm nay, Đường Chính đã bại vào tay ta, hắn sở quản lý trung hoàng thành cấm quân cùng Lưu Vân thiết vệ, cũng bị ta tàn sát không còn. Từ nay về sau, ta Vũ Tĩnh Huyết, đem đại thế Đường Chính, trở thành một đời mới Lưu Vân quân vương. Nhưng phàm là nguyện ý thần phục người, ta tuyệt không bạc đãi, nhưng, ví như có người dám cãi lời ta, đây chính là bọn họ hạ tràng. Vũ Tĩnh Huyết trên người tràn đầy khí bá đạo, hắn đưa cánh tay giơ lên thật cao, nắm Đường Chính đầu ngũ chỉ, đột nhiên bắn ra ra lực lượng kinh khủng, tương kỳ triệt để bóp nát. Ông, một huyết vụ phun ra, ở trong trời đêm, là như vậy thấy được, tất cả mọi người trái tim, cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Đường Chính, đường đường Lưu Vân chi quân vương, cư nhiên đã chết, hơn nữa, vẫn là chết ở tại trước mắt của tất cả mọi người. Trong sát na, hoàng thành trên dưới, u ám không một tia âm hưởng, tất cả mọi người nín thở. Riêng một đạo yếu ớt thanh âm, cũng không dám phát sinh, bị triệt triệt để chấn động ở. Phụ hoàng thủ đoạn, không ai bằng, Lưu Vân Hoàng Triều ở ngài quản lý trung dưới, nhất định có thể vĩnh tồn thiên cổ, bách chiến bách thắng. Lúc này, Vũ Đằng đột nhiên đứng dậy, quỳ một gối, ngước nhìn Vũ Tĩnh Huyết khôi ngô dáng người, bộc phát ra một đạo tiếng hô. Vĩnh Tồn Thiên Cổ, bách chiến bách thắng. Vĩnh Tồn Thiên Cổ, bách chiến bách thắng. Nhất thời, 3000 Tĩnh Thiên Quân đều quỳ xuống, thanh âm như sấm, đêm này cổ vắng vẻ đánh nát ra, từng lần một quanh quẩn ở hoàng cung bầu trời, kéo dài không cần thiết, dư âm lượn lờ. Vũ Tĩnh Huyết trên mặt lộ ra lau một cái thỏa mãn dáng tươi cười, tay hất một cái, đem Đường Chính thi thể tùy ý ném bay, chậm rãi hạ xuống mặt đất thượng, ánh mắt nhìn về phía đám kia thế lực chủ nhân, làm cho bầy cảm giác trái tim đều ngừng đập. Quân vương ở trên, ta Tần gia cam nguyện thần phục, từ nay về sau, duy quân vương đầu ngựa chi chiêm, tuyệt không có chút nào cãi lời, như có vi phạm, nguyện gặp ngũ lôi oanh. Tần Thiên Phong lập tức đứng ra, hai đầu gối quỳ ở trên mặt đất. Hắn ra sau đó, La Xuyên Phong, Tô Không, cùng với một ít thế lực chủ nhân, đều quỳ rạp xuống đất, đều là cam nguyện thần phục với Vũ Tĩnh Huyết, căn bản không dám phát sinh chút nào kháng nghị. Vũ Tĩnh Huyết tu vi, đã nhập âm dương cảnh, cường hãn không gì sánh được, có thể dễ dàng chu diệt thiên linh cảnh cường giả, dưới trướng 3000 Tĩnh Thiên Quân, sát nhân như tàn sát chó, riêng Hoàng Thành Cấm Quân cùng Lưu Vân Thiết Vệ đều bị kể hết tàn sát. Đối mặt với như vậy thế cục, bọn họ nếu là phản kháng, hạ tràng, chắc chắn không gì sánh được thê thảm, muốn tộc diệt người vong. Ta Vân Mộng Vũ Phủ, cũng cam nguyện thần phục. Lúc này, Ân Thiên Thành cũng lên tiếng, quỳ một gối, cam nguyện nhận thức Vũ Tĩnh Huyết làm chủ. Vũ Tĩnh Huyết, đại biểu cho cấp tiến nhất phái, cùng Vân Mộng Vũ Phủ quan hệ không cạn, Vũ Tĩnh Huyết đoạt được quân vương vị, quản lý Trung Lưu Vân Hoàng Triều, Vân Mộng Vũ Phủ tự nhiên sẽ không cãi lời, lập tức lựa chọn thần phục. Từ Lưu Vân Hoàng Triều tồn tại tới nay, năm đại vũ phủ thì bị vây siêu nhiên địa vị, nhưng hôm nay ta Vũ Tĩnh Huyết chấp trưởng Lưu Vân Hoàng Triều, đem hoàn toàn thay đổi ván này thế. Từ nay về sau, năm đại vũ phủ đem đưa về ta dưới trướng, do một mình ta nắm trong tay. Vũ Tĩnh Huyết nhìn về phía còn lại bốn gã phủ chủ, trong thanh âm mang theo không cho cãi lời chi mệnh, lạnh lùng nói: đương nhiên, nếu như có người không muốn thần phục, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, giống nhau giết chết vô luận, tuyệt không lưu lãng một tánh mạng người. Tràn đầy uy hiếp chi âm, nhường tứ đại phủ chủ ánh mắt run lên, may là Thanh Lão cùng Hoa Vân Hà, thần sắc cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Vũ Tĩnh Huyết, chính là hiếu chiến người, nếu như Lăng Tiêu Vũ Phủ rơi vào trong tay của hắn, chắc chắn biến thành chinh chiến vật, bọn họ tuyệt không nguyện thấy như vậy một màn phát sinh, nhưng Vũ Tĩnh Huyết thực lực quá mạnh mẽ, nếu không phải từ, sợ rằng Lăng Tiêu Vũ Phủ sẽ bị san thành bình địa. Ngoại trừ năm đại vũ phủ bên ngoài, phàm là thương hội, cũng về một mình ta trưởng quản. Vũ Tĩnh Huyết đang nói không rơi, ánh mắt nhìn quét chu vi một quyền, cuối cùng rơi xuống trên người của Sở Hành Vân, nhường Sở Hành Vân thần sắc âm trầm tới cực điểm. Vân Đằng Thương Hội, chính là Lưu Vân Hoàng Triều đệ nhất thương hội, trông coi kinh tế mạch máu. Vũ Tĩnh Huyết ý tứ, rất trực tiếp, muốn cho Sở Hành Vân đem Vân Đằng Thương Hội giao ra đây, ví như không theo, hắn đem tự mình dẫn 3000 Tĩnh Thiên Quân, sát nhập Tề Thiên Phong, đem Vân Đằng Thương Hội triệt để bị diệt. Ta sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua bá đạo như vậy người. Cuối cùng vọng tưởng quản lý Trung Hoàng Triều hết thảy mạch máu. Cảm thụ được Vũ Tĩnh Huyết khí bá đạo, Lận Thiên Trùng cũng là nổi giận. Cước bộ của hắn về phía trước một nhảy qua, vừa muốn xuất thủ kinh sợ, bỗng, Sở Hành Vân vươn tay ra, kéo lại hắn, thanh âm ngưng trọng nói, Lận tiền bối, lần này, ngươi hay nhất chớ ra tay, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 276, nơi đầu sóng ngọn gió. Sở Hành Vân mang trên mặt bất đắc dĩ màu sắc, nhưng Lận Thiên Trùng bỗng nhiên dừng bước. Lận tiền bối thương thế trên người, vẫn còn điều dưỡng ở giữa, tuy rằng cụ bị nhất định thực lực, nhưng nếu muốn chiến thắng âm dương cảnh người, độ khó khá lớn, xảo lơ là, sẽ gặp ám thương mà chết. Huống chi, đối phương ngoại trừ Vũ Tĩnh Huyết một người, còn có 3000 Tĩnh Thiên Quân, chi này Lang Hổ chi quân, đều là địa linh cảnh tu vi, trên người sát khí có thể che đậy bầu trời đêm, đồng dạng cụ bị kinh khủng chiến lực. Nói, Sở Hành Vân cảm giác càng phát ra bất đắc dĩ, lúc này đây, hắn là triệt triệt để tính sai. Căn bản không có nghĩ đến, Vũ Tĩnh Huyết có thể bước vào âm dương cảnh, còn cụ bị thực lực kinh khủng như thế. Phải biết rằng, bước vào âm dương cảnh võ giả, trong cơ thể âm dương giao thái, từ từ diễn sinh ra một tia thiên địa lực. Bằng vào này một tia thiên địa lực, võ giả là có thể từ từ cảm ngộ thiên địa huyền diệu, đem rộng lượng thiên địa lực về là mình có, nhất cử nhất động, uy năng vô cùng, muốn xa xa giỏi hơn thiên linh cảnh. Giản đơn mà nói, âm dương cảnh là một đạo khảm. Chỉ cần một lướt qua, là có thể cảm ngộ thiên địa huyền diệu, chính mình các loại các dạng thần thông thủ đoạn, chiến lực, sẽ có chất bay vọt. Lấy Lận Thiên Trùng bây giờ trạng thái, đánh với Vũ Tĩnh Huyết một trận, phiêu lưu quá lớn, căn bản không có nắm chắc tất thắng. Theo như ý tứ của ngươi, chẳng lẽ muốn thần phục với Vũ Tĩnh Huyết? Lận Thiên Trùng có một vẻ tức giận nói.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trong con ngươi không còn có vẻ suy tư, mà là trở nên vô cùng lạnh giá, lạnh như vạn cổ chi gió lạnh. Đằng Nhi, mau lui lại sau. Vũ Tĩnh Huyết tựa hồ đã nhận ra cái gì, ra lúc, một thiên địa lực ngưng tụ xuống, chống đối ở Sở Hành Vân cùng Vũ Đằng giữa. Nhưng mà, này cổ thiên địa lực mới ra hiện, trong hư không, một cái lóe ra ngọc lưu ly bích quang cổ đỉnh đột nhiên hiện lên, thân đỉnh xoay tròn, lại cũng có một thiên địa lực phun dũng mãnh tiến ra. Oanh! Hai cổ thiên địa lực va chạm, một đạo cuồng loạn kình phong quét ngang lái đi, nhưng khắp không gian đều tràn đầy thanh âm xé gió. Này một dị biến, nhường Vũ Đằng có chút luống cuống, thân thể điên cuồng lui về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, giọng nói ác độc nói, được ngươi cái Sở Hành Vân, chết đã đến nơi, lại còn dám ra tay chống lại, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ngươi chọn đời không được cực kỳ. Đang nói còn chưa nói xong, Vũ Đằng trong tầm nhìn, đột nhiên có một đạo kiếm ảnh nở rộ. Kiếm này ảnh, sắc bén không gì sánh được, lộ ra huyền diệu thần văn lực, đem trọng trọng kình phong xuyên thủng ra, in vào Vũ Đằng trong mắt, không ngừng mở rộng, ngưng thật, thậm chí tương kỳ hoàn toàn bao phủ, phảng phất chỉnh một mảnh hư không, không tồn một vật, chỉ có một kiếm này. Chương 277, lừa bịp chi từ. Một kiếm này, rất nhanh, sắc bén đến mức tận cùng. Bao phủ ở trong hư không thiên địa lực, ở tiếp xúc được một kiếm này trong nháy mắt, đều bị đơn giản xé rách rơi, lấy không thể ngăn trở chi tư thái. Bôn tập đến Vũ Đằng trước người, nhưng hắn trên mặt hiện lên vô tận vẻ sợ hãi. Kỳ thực, không chỉ có là Vũ Đằng, ở đây mọi người, bao quát Vũ Tĩnh Huyết, đều bị một kiếm này kinh trụ. Từ Vũ Đằng xuất thủ, đến một kiếm này nỡ rộ, bất quá trong một sát na, nhanh đến làm cho khó có thể hoàn hồn. Trong hư không bích không đỉnh không ngừng xoay tròn, thiên địa lực tuôn ra, khiến cho khắp không gian đều trở nên không gì sánh được động lại. Phốc, kiếm ảnh xúc thể, đem Vũ Đằng trong ngực đâm thủng. Nhất thời phun tuôn ra một đạo màu đỏ tươi máu tươi. Vũ Đằng mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên, rung giọng nói, Sở Hành Vân, ngươi không thể giết ta, ta chính là Lưu Vân quân chủ con của, ngươi không thể giết ta. Thanh âm này, dĩ nhiên có chút khàn giọng, điên cuồng quanh quẩn tại đây phiến trong hư không, nhưng, Sở Hành Vân thần sắc không có chút nào cải biến, kiếm quang trọng trọng, hoàn toàn bao phủ Vũ Đằng thân ảnh của. A, thê lương tiếng kêu rên truyền ra. Phảng phất xen lẫn vô cùng vô tận hối hận, khiến cho đám người trái tim đều nhịn không được run hạ, lập tức, trong tầm mắt của bọn họ, có một lạnh giá thi thể, từ giữa không trung ngã xuống. Thi thể trong ngực chỗ, có một đạo dữ tợn lỗ máu, tiên huyết mịch mịch chảy ra, nhường không gian huyết tinh khí hơi thở, càng thêm nồng hậu vài phần. Ung ục, nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người ngã nuốt vài hớp nước bọt, liếc nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn một chút cầm kiếm mà đứng Sở Hành Vân, khuôn mặt bắt đầu không ngừng co quắp. Mới vừa rồi Vũ Tĩnh Huyết Phong lùi xuất thủ, dễ dàng chém giết tứ đại thiên linh cảnh cường giả, đồng thời đem Hoàng Thành Cấm Quân cùng Lưu Vân Thiết Vệ kể hết bị diệt, sao mà bá đạo, cường thế, trở thành một đời mới Lưu Vân quân vương. Nhưng, chỉ sau một lúc lâu, Vũ Tĩnh Huyết con của, Vũ Đằng, đã bị giết, bị Sở Hành Vân giết chết, hơn nữa, sẽ chết ở Vũ Tĩnh Huyết trước mắt, biến thành một lạnh giá thi thể. Như vậy chi cảnh, quá hí kịch hóa, bất luận kẻ nào chưa từng có thể dự liệu được. Súc sinh, ngươi dám ám sát con ta. Một đạo uy chấn hư không tiếng giống giận dữ, từ Vũ Tĩnh Huyết trong miệng phun ra, một ngập trời tức giận bắn ra dựng lên, hóa thành gào thét cuồng phong, nhường tâm thần của mọi người run. Sở Hành Vân trực diện Vũ Tĩnh Huyết, tùy ý này cổ cuồng phong suy phất ở trên người, thanh âm cười nhạo nói, vừa rồi, Vũ Đằng tuyên bố muốn đoạt tính mạng của ta, tịnh giết chết có quan hệ tới ta người, hắn như vậy đối với ta vì sao không thể giết hắn? Câm miệng. Vũ Tĩnh Huyết lại là vừa quát, hắn trên đỉnh đầu tôn trăm mét ác giao chi ảnh. Dĩ nhiên ngưng tụ thành thực chất, sát khí tàn sát bừa bãi, điên cuồng áp bách ở Sở Hành Vân trên người, muốn đưa hắn triệt để che hết. Nhưng mà, Sở Hành Vân thần sắc như trước, ngẩng đầu dừng ở giữ tợn ác dao, nơi khóe miệng, đột nhiên nhấc lên một màn yêu dị độ cung, lạnh lùng nói, lấy sát khí chấn áp võ linh, do đó mạnh mẽ chiết cây vào cơ thể, Vũ Tĩnh Huyết, ngươi ẩn núp, sâu quá nha. Ông, nghe được Sở Hành Vân nói, Vũ Tĩnh Huyết bỗng nhiên dừng bước, con người mặt nhăn lui. Tựa hồ nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi việc, trên mặt kinh sắc tột đỉnh. Sở Hành Vân, ngươi vừa rồi lời nói này là ý gì? Hoa Vân Hà thấy được Vũ Tĩnh Huyết dị dạng, sắc mặt hơi một ngưng, lập tức ra dò hỏi. Trừ hắn ra, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Sở Hành Vân trên người, mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Tất cả mọi người biết, võ linh chính là thiên địa sở sanh, tồn tại ở linh hồn chỗ sâu nhất, mặc kệ võ giả thực lực có cường hãn dừng nào, một ngày linh hồn tiêu tán, võ linh cũng sẽ trở về thiên địa, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Hành Vân ngữ phong chợt biến, lạnh như băng nói. Nhưng mà, trên thế giới này, tồn tại một đám nghịch thiên mà đi người điên, bọn họ tới gần tử vong lúc, vọng tưởng đem võ linh xuống tới, đồng thời truyền thừa cấp hậu đại, lấy chỗ này bồi dưỡng được vô số thiên tài. Chiêu thức ấy pháp, được xưng là chết cây, lấy võ linh của người chết, chết cây cho người khác thân thể, không ngừng truyền thừa xuống. Nghe vậy, đoàn người đều là trố mắt, hoàn toàn rơi vào dại ra ở giữa. Chính như Sở Hành Vân nói, võ giả sau khi chết, võ linh đem tiêu tán với trong thiên địa, lại cũng vô pháp tìm, này, là lẽ thường, riêng 3 tuổi hài đồng đều biết hiểu. Nhưng ở giờ này khắc này, Sở Hành Vân lại nói, trên thế gian, còn có một loại chiết cây phương pháp, có thể đem người chết võ linh xuống tới, đồng thời không ngừng truyền thừa cấp hậu nhân. Theo như của ngươi thuyết pháp, nếu như một gã ngu phu, trong lúc vô ý chiết cây cường hãn võ linh, chẳng phải là có thể nhảy lên, trở thành yêu nghiệt hạng người. Hoa Vân Hà tim đập loạn, nói đều có chút run rẩy. Võ linh, là tu luyện chi căn bản, phẩm cấp càng cao, võ giả tương lai thành tựu cũng liền càng cao. Nếu như thật tồn tại loại này chiết cây phương pháp, võ giả là có thể thay đổi võ linh, cải biến tự thân thiên phú. Đây quả thực có thể nói là kinh vi thiên nhân, phá vỡ trong thiên địa cân đối. Nói lúc, Hoa Vân Hà phát hiện Vũ Tĩnh Huyết sắc mặt của càng phát ra xấu xí, âm lãnh nhanh hơn muốn nhỏ nước tới. Sở Hành Vân gật đầu, tiếp tục nói, bình thường mà nói, sự thật thật là như vậy. Một ngày chiết cây cường hãn võ linh, thiên phú của người kia, thực lực, đều có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngu phu lột xác là thiên tài, căn bản không nói chơi. Chỉ bất quá. Sở Hành Vân lời của dừng lại, trên mặt màu sắc trang nhã càng sâu, nói, loại thủ đoạn này, chính là nghịch thiên mà đi, mặc dù đem võ linh chiết cây vào cơ thể, cũng sẽ bởi vì võ linh tương trùng, nhường võ giả tại chỗ chết, chỉ có vô cùng vô tận sát khí, mới có thể tương kỳ trấn áp, bảo trụ võ giả tính mệnh. Sát khí. Nghe thế 2 chữ, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trong hư không giao long chi ảnh, chỗ này giao long, là Vũ Tĩnh Huyết võ linh, người bị tím đen ánh sáng, toàn thân cao thấp, đều tràn đầy dữ tợn sát khí. Giết một người người, trong cơ thể còn có sát khí, giết 100 người người, trong cơ thể thì còn có sát khí càng là hồn hậu, trên tay nhiễm tiên huyết cũng càng nhiều. Nói cách khác, chiết cây võ linh người, nếu như muốn giữ được tánh mạng, nhất định phải điên cuồng giết chóc, không ngừng tích lũy sát khí. Nói đến đây, Sở Hành Vân hai mắt đọng lại, nhìn thẳng phía trước Vũ Tĩnh Huyết, trầm giọng nói, như vậy chiết cây phương pháp, không chỉ có phá hư thiên địa cân đối, còn có thể đưa tới vĩnh viễn giết chóc, từ lúc thượng cổ lúc, đã bị triệt để hủy bỏ, dần già, cũng liền hoàn toàn thất truyền. 100 triệu không nghĩ tới, lại còn có người len lén tu luyện, tịnh đem võ linh truyền thừa xuống tới, lấy ta đoán, người này tôn võ linh, phẩm cấp cao, đạt tới thất phẩm trình tự, khó trách ngươi phải nam chinh bắc chiến, bị diệt từng cái một vương quốc. Tàn sát nhiều như vậy sinh linh, mục đích chính là vì tích lũy sát khí, trấn áp trong cơ thể võ linh. Cái gì là lê dân suy nghĩ, cái gì tạo phúc bách tính, tất cả đều là lừa bịp chi từ. Ở trong mắt ngươi, Lưu Vân Hoàng Triều, bất quá là chiến tranh lợi khí, một ngày có, nhất định sẽ tuyên chiến cái khác Hoàng Triều, nhấc lên máu tanh chiến sự. Chương 278, lấy giết thành Hoàng. Lần đầu tiên thấy Vũ Tĩnh Huyết lúc, Sở Hành Vân cũng cảm giác được này cổ âm lãnh sát khí, ngừng như hãn hải. Vô cùng vô tận, nhưng hắn cũng không khỏi dùng mình một cái. Khi đó, Sở Hành Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng Vũ Tĩnh Huyết chinh chiến xa trường, tự nhiên mà vậy thì tích lũy như vậy sát khí. Thẳng đến vừa rồi, hai cổ thiên địa lực va chạm trong nháy mắt, Sở Hành Vân nhạy cảm nhận thấy được, Vũ Tĩnh Huyết trong cơ thể, cư nhiên vẫn tồn tại một đạo võ linh, bị hoàn toàn trấn áp, hầu như sắp tiêu tán rơi. Đạo này võ linh, chính là Vũ Tĩnh Huyết bản mạng võ linh. Phải biết rằng, trước mắt này tôn ác giao võ linh đứng hàng thất phẩm trình tự, sát khí tận trời, dữ tợn mà lại bá đạo, một khi chiết cây vào cơ thể, thì sẽ không ngừng áp chế bản mạng võ linh, do đó chiếm chủ đạo địa vị. Dù sao, một bên trong cơ thể, chỉ có thể tồn tại một đạo võ linh, đây là thiên cổ bất biến chi chân lý, cho dù là như vậy nghịch thiên chiết cây phương pháp, cũng không thể ngoại lệ. Sở Hành Vân nhận thấy được này cổ hơi yếu võ linh, lại ngưng mắt nhìn giống như thực chất sát khí, trong lòng, lập tức nghĩ tới từ lâu thất truyền chiết cây phương pháp. Đồng thời, cũng biết Vũ Tĩnh Huyết thực lực, tại sao lại trở nên cường hãn như vậy? Buồn cười như Vũ Tĩnh Huyết, lại có thể chẳng biết xấu hổ, luôn miệng nói tự mình kế thừa quân vương vị, là vì lê dân bách tính, tạo phúc thiên hạ, kỳ thực, bên trong tâm chi ích kỷ, căn bản coi mạng người như cỏ rác. Nghe xong Sở Hành Vân nói, một đám thế lực chủ nhân sắc mặt của, cũng từ từ trở nên ngưng trọng, cứng ngắc. Quân vương thay đổi, giang sơn đổi chủ, cũng không phải cái gì ngạc nhiên việc. Mặc kệ quân vương vị rơi xuống trong tay của người nào, bọn họ những gia tộc này thế lực cũng sẽ không đến đây diệt vong, nhưng phải tồn tại ở hoàng thành trong, đèn nhang truyền lại, phát triển không ngớt. Nhưng, Vũ Tĩnh Huyết lại bất đồng. Hắn kế thừa quân vương vị, vì là khơi mào máu tanh chiến sự, nhường thực lực của chính mình trở nên càng mạnh. Cho đến lúc này, Lưu Vân Hoàng Triều chắc chắn rơi vào vô tận chiến tranh ở giữa, người người là binh, dạ ngọa sa trường. Thả bất luận gia tộc thế lực kích thước, mặc dù là năm đại vũ phủ, cũng có thể đến đây bị diệt. Luống cuống. Một đám thế lực chủ nhân, tất cả đều luống cuống, ánh mắt có chút run rẩy dừng ở Vũ Tĩnh Huyết. Ba ba ba. Giữa lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Vũ Tĩnh Huyết cười nhẹ một tiếng, nói, ta đã sớm nghe nói, Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, thần cơ diệu toán, biết được thiên hạ hết thảy bí văn chuyện lạ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí ngay cả thất truyền đã lâu chết cây phương pháp, cũng như chỗ này rõ ràng. Thanh âm này, có vẻ rất là tùy ý, nhưng rơi vào một đám thế lực chủ nhân trong tai, không khác tình thiên phích lịch, nhưng trong lòng bọn họ còn có một tiên niệm tưởng, đều triệt để tan biến rơi. Vũ Tĩnh Huyết quả nhiên biết chết cây phương pháp. Nói như thế, Sở Hành Vân lời nói mới rồi, đều là thật, Vũ Tĩnh Huyết kế thừa quân chủ vị, chỉ là muốn để cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong sát na, khắp hư không bầu không khí thay đổi. Tất cả mọi người cảm giác được, có một tia như có như không âm lãnh khí, lượn lờ ở trong lòng chung, để cho bọn họ khó có thể thở dốc. Vũ Tĩnh Huyết không để ý đến mọi người thần sắc biến hóa, cất cao giọng nói, 20 năm trước, ta xuất quân Nam Trinh, trong lúc vô ý tiến nhập một chỗ bí cảnh. Chỗ này bí cảnh chủ nhân, tu vi đã đạt cửu kiếp niết bàn cảnh, cận kém một là có thể bước vào võ hoàng cảnh giới. Trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng chấp niệm, liền lợi dụng chiết cây phương pháp, đem võ linh xuống tới, mong muốn hậu nhân có thể giúp hắn hoàn thành này một tâm nguyện. Chỉ tiếc, hắn bỏ mình sau, cả tòa bí cảnh phong kín, thẳng đến mấy vạn năm, mới vừa rồi bị ta mở ra, mà hắn suốt đời truyền thừa, thậm chí xuống võ linh, đều được ta Vũ Tĩnh Huyết vật. Chiết cây phương pháp, đích xác có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Chỉ bất quá, này võ linh trung quy không thuộc về ngươi, phải ngày đêm dùng sát khí chấn áp, đến cuối cùng, ngươi thậm chí phải bởi vì cổ sát khí kia, mà hoàn toàn bị lạc tâm trí, biến thành chút nào vô ý thức giết chóc công cụ, trước đây, chính là bởi vì điểm này, mới vừa rồi bị người trong thiên hạ sở thoá khí. Sở Hành Vân mặt di động trào phúng, có chứa một tia vẻ khinh thường. Như vậy tà môn ma đạo, chính là lạc lối, mặc dù có thể được đến lực lượng cường đại, cũng vô pháp trường tồn. Thì tính sao? Vũ Tĩnh Huyết cười ha ha, tiếng cười mang theo vẻ điên cuồng ý, nói, này tôn cực sát ác giao võ linh, đứng hàng thất phẩm trình tự, mà ta bản mạng võ linh, bất quá chính là tứ phẩm, hai người so sánh, quả thực dường như vân nê, ta nếu là tương kỳ chết cây vào cơ thể, chắc chắn trở thành vô thượng cường giả, bước vào võ hoàng cảnh. Có thể được đến như thành tựu này, chính là giết chóc, ta căn bản không để vào mắt, huống chi, cường giả chi đạo, vốn là tràn đầy giết chóc tranh đấu, ta lấy giết thành hoàng, cũng là một cái chính đạo. Nói, tôn cực sát ác giao võ linh phát sinh một đạo giống giận chi âm, hai tròng mắt tràn đầy dữ tợn, máu tanh, dường như muốn tàn sát thiên hạ, đem mọi thứ sự vật đều hủy diệt rơi. Sở Hành Vân mắt lạnh nhìn một màn này, lắc đầu nói, Vũ Tĩnh Huyết, ngươi đã bị giết lục ảnh hưởng tâm trí, triệt để điên rồi. Ngươi bất quá là mao đồ thanh niên mà thôi, kiến thức nông cạn, mà ta Vũ Tĩnh Huyết, tương lai nhất định thành hoàng, ngươi có tư cách gì đối với ta chỉ trỏ? Vũ Tĩnh Huyết trên người bạo dũng ra một hùng hồn sát khí. Kích thân cuồng chiến, lập tức hướng Sở Hành Vân lướt đi. Oanh! Trước mắt hư không, bị mũi kích xuyên thủng ra. Lau một cái tím đen ánh sáng nở rộ, in vào Sở Hành Vân con ngươi bên trong, giống như có thiên quân vạn mã chạy trồm với trước người. Sát ý, sát khí, hai người dung hợp lẫn nhau, rung động chúng tâm thần người. Huyền lôi nhanh chóng. Lúc này, một đạo già nua chi âm cuồn cuộn truyền đến. Ở Vũ Tĩnh Huyết trong tầm mắt, một đạo sấm sét ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Chống đối ở Sở Hành Vân trước người của, đồng thời, trong thiên địa phẳng phất có vô tận lôi quang, chiếu nghiêng xuống, bao phủ hắn quanh thân. Cư nhiên còn có hậu chiêu. Vũ Tĩnh Huyết tâm thần trầm xuống, trên người chiến ý càng đậm, tay cầm phương thiên họa kích, cước bộ bước ra, kích phong tùy ý bốc lên, cuối cùng không hãi sợ này lôi quang, kế tục hướng phía trước phương lướt đi. Oanh thanh âm ủng ủng không ngừng truyền ra, kích phong cuồng bạo, mỗi một lần cùng lôi quang va chạm, đều có thể cuồn cuộn nổi lên chấn động kình phong. Một kích chấn động, khắp mặt đất đều bị hất bay ra, thiên địa gào thét, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể tan vỡ. Đi tìm chết. Vũ Tĩnh Huyết trên người sát khí ngưng tụ đến mức tận cùng, hai tròng mắt đều biến thành tím đen màu sắc, cực sát ác giao võ linh nhét vào phương thiên họa kích ở giữa, kích thân như rồng, nhắm thẳng vào lôi quang trung tâm. Răng rắc. Khắp bầu trời sấm sét ánh sáng, đột nhiên tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phong duệ mũi kích chỉ chỗ. Đứng thẳng một gã râu tóc ngân bạch câu lũ lão giả, trên người lôi quang như lưu, cư nhiên chặn bá đạo này một kích. Ngươi vừa rồi, muốn cho ta chết. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt, lao một cái lạnh lùng ánh sáng hiện lên, Nhường Vũ Tĩnh Huyết thân thể lui về phía sau mấy bước, cùng lúc đó, khắp bầu trời lôi quang lần thứ hai hiện lên, chạy thượng đen kịt bầu trời đêm, ngưng là nói kinh thế chi ảnh. Chỗ này ảnh, chính là một cái chim muông, chiều cao 100 mét, cánh triển che trời, mỗi một cây linh vũ, đều giống như sấm sét ngưng tụ mà thành, lôi quang chấn động, tràn đầy bàng bạc ngạo thế khí tức, cuồn cuộn lực, mang tất cả bát phương. Này chim muông, tên là Thiên Huyền Lôi Ưng, chính là lận thiên trùng võ linh, đứng hàng, thất phẩm. Chương 279, ta với ngươi cuối cùng đánh một trận. Hai đại võ linh, huyền phụ ở hoàng thành bầu trời đêm trên. Một người, trình giao long chi hình, chiều cao 100 mét, cả người đều lượn lờ tím đen ánh sáng hoa, hung thần khí tức bức nhân, chỉ là như vậy dừng ở, cũng làm cho người phát ra từ nội tâm cảm giác được sợ hãi, không một tia chống lại ý niệm trong đầu. Một, khác người, là sấm sét hùng ưng, hai mắt ngầm có ý phong mang, sấm sét khỏa thân, cánh chim như điện, phảng phất là nắm trong tay thiên địa lôi đình hồng hoang dị thú, tràn đầy chấn động tính khí tức. Như vậy hai tôn dị thú, đối lập mà coi, chỉ là cổ khí tức kia va chạm, để hư không bắn ra ra răng rắc tiếng vỡ vụn, lưu quang đan sen, nhường cả tòa hoàng thành người, cũng không khỏi ngẩng đầu lên lô, tâm thần bị một màn này triệt để chấn động ở. Không có sao chứ? Lận Thiên Trùng đứng ở Sở Hành Vân trước người, hắn lưng, như trước vậy câu lũ, tựa hồ một gió nhẹ đều có thể tương kỳ thổi ngã. Nhưng hắn khí tức trên người, lại thay đổi, trở nên sắc bén, vô địch, coi thường thương sinh linh vạn vật. Vừa rồi một cái chớp mắt, Vũ Tĩnh Huyết đã động sát niệm, thể phải đoạt Sở Hành Vân tính mệnh. Bất đắc dĩ hạ, Lận Thiên Trùng chỉ có xuất thủ, phóng xuất ra Thiên Huyền Lôi Ưng võ linh, không còn có chút nào bảo lưu. Này cổ coi thường khí tức, có chưa siêu nhiên vạn vật cảm giác, chính là niết bàn cảnh cường giả có một khí tức. Hơn nữa, này tôn võ linh vị liệt thất phẩm trình tự, ẩn chứa vô tận sấm sét, nếu như ta không đoán sai, người chắc là Lận Thiên Trùng đi. Vũ Tĩnh Huyết hai mắt hàm sát, ngay cả thanh âm đều trở nên lạnh giá, không có tình cảm chút nào. Cái gì? Tên này theo ở Sở Hành Vân bên người lão giả, dĩ nhiên là Lận Thiên Trùng. Đoàn người nghe được Vũ Tĩnh Huyết nói, cả kinh hai mắt đều phải đột xuất tới, kinh hô không ngừng. Chung quanh thế lực chủ nhân, đối với Sở Hành Vân tịnh không xa lạ gì, từng nhiều lần gặp mặt. Ở bọn họ ấn tượng ở giữa, tên này câu lũ lão giả, vẫn theo sau lưng Sở Hành Vân, một tấc cũng không rời. Bọn họ đều cho rằng người này là Sở Hành Vân nô bộc, phụ trách xử lý một ít vụn vặt sự vụ. Trăm triệu không nghĩ tới, như thế chăng thấy được người, lại là đại danh đỉnh đỉnh Lận Thiên Trùng. Hơn nữa, Vũ Tĩnh Huyết còn nói, Lận Thiên Trùng trong cơ thể, có niết bàn cảnh cường giả có một khí tức, đây chẳng phải là nói minh, bây giờ Lận Thiên Trùng đã bước chân vào niết bàn cảnh. Cái này Sở Hành Vân, cuối cùng cũng đến còn cất giấu nhiều ít con bài chưa lật, thậm chí ngay cả Lận Thiên Trùng như vậy truyền kỳ cường giả, đều cam nguyện theo khi hắn chi phối. Thanh Lão cùng Hoa Vân Hà nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ cười khổ. Ở Lăng Tiêu Vũ phủ nội, hai người từng nhiều lần thấy được Lận Thiên Trùng, nhưng, bọn họ đều là chưa từng có nhiều để ý tới, dù sao ai có thể nghĩ tới, như vậy một gã yếu đuối lão giả, đúng là Lưu Vân Hoàng Triều từ trước tới nay nhất truyền kỳ võ giả. Chỉ có thể nói, Sở Hành Vân ẩn giấu được quá tốt, lừa gạt được tất cả mọi người hai mắt. Lận Thiên Trùng, ngày ấy theo Sở Hành Vân ly khai Hoàng Thành lão giả, nhất định là Lận Thiên Trùng. Đám người phía sau nhất, Ân Thiên Thành gắt gao nhìn chằm chằm Lận Thiên Trùng, trong tròng mắt, hận ý ngang dọc, hầu như nhiễm đỏ hai mắt. Cự ly Sở Hành Vân bình yên phản hồi Hoàng Thành, đã qua nửa tháng, Ân Thiên Thành tâm thần trong rất rõ ràng, Mạc Tả cùng Ân Nhược Trần đoàn người, đã chết ở Sở Hành Vân trong tay. Nhưng nửa tháng này tới nay, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình Vân Mộng Huyền Thiên Khải Mạc Tả, tại sao lại bị Sở Hành Vân giết chết, hơn nữa, bị chết như vậy lặng yên không một tiếng động, hầu như không người biết. Hiện tại, Ân Thiên Thành rốt cuộc hiểu rõ, người xuất thủ, là Lận Thiên Trùng. Đối với mọi người ngạc nhiên, Lận Thiên Trùng cũng không có quá nhiều để ý tới, nhìn thẳng phía trước Vũ Tĩnh Huyết, cười lạnh nói, người đã có thể nhận ra Lão Phu, còn không mau mau cút cách nơi này địa. Trong lời nói, Lận Thiên Trùng về phía trước bước ra nửa bước, Thiên Huyền Lôi Ưng võ linh trên người của, lôi quang uốn lượn, đem cổ sát khí triệt để chôn vùi, mơ hồ có áp chế cực sát ác giao xu thế. Nếu như ngươi ở đây thời kỳ toàn thịnh, ta tự nhiên không dám chống đối, nhưng lúc này, trên người ngươi tản mát ra suy yếu khí, hiển nhiên là có thương tích trong người. Ta ngươi hai người đánh một trận, ai thắng ai thua, sợ rằng còn nói không nên lời cái định luận. Vũ Tĩnh Huyết ánh mắt càng độc ác, liếc mắt đó là xem thấu Lận Thiên Trùng bây giờ trạng thái, thấp giọng nói, Lận tiền bối, ngươi là niết bàn cảnh cường giả, siêu nhiên vạn vật, gần thành tựu võ hoàng vị. Hà tất để ý tới Sở Hành Vân như vậy con kiến hôi nhân vật, ta ngươi giữa, không ứng với tranh đấu, xin chớ để nhúng tay việc này. Người nói không sai, ta là niết bàn cảnh cường giả, siêu thoát với vạn vật trên, đã như vậy, ngươi chính là một cái âm dương cảnh người, có tư cách nói điều kiện với ta sao? Lận Thiên Trùng không che giấu chút nào trong lòng vẻ miệt thị, mỗi chữ mỗi câu, không gì sánh được rõ ràng nói. Hôm nay, ta không chỉ có muốn bảo Sở Hành Vân tính mệnh, Vân Đằng Thương Hội, Lăng Tiêu Vũ Phủ, ta cũng bảo, ngươi nếu dám tiến lên trước nửa bước, ta tuyệt không phải lưu tình, song phương đại khả hợp lại cái ngươi chết ta sống, xem ai mới là tối hậu người thắng. Lời nói này ngôn ngữ chung, đã có một tia uy hiếp ý, không hề cố kỵ uy hiếp. Nhưng mà, Lận Thiên Trùng đang khi nói chuyện, thần sắc cũng vô cùng chăm chú. Vũ Tĩnh Huyết cùng Sở Hành Vân ở giữa, cừu hận quá sâu, quá phức tạp, chỉ có một người chết đi, mới có thể đình chỉ trận này ân oán. Nếu như Sở Hành Vân bỏ mình tại chỗ, Lận Thiên Trùng trên người ám thương, đem không người có thể trị, kết quả là, hắn vẫn đang khó thoát khỏi cái chết, sở dĩ, Lận Thiên Trùng lúc này đây, là ôm chắc chắc ý. Cho dù là hợp lại hết mọi, Lận Thiên Trùng, cũng không thể nhường Sở Hành Vân có điều ngoài ý muốn. Thiên định âm, quanh quẩn ở bầu trời đêm ở giữa, nhường nghiêng về một phía thế cục, một lần nữa trở nên cân đối, đoàn người nhìn hai người này, không tự chủ được nín thở, nhưng do trái tim kịch liệt nhảy lên, cùng đợi kết quả cuối cùng. Chỉ thấy Vũ Tĩnh Huyết hơi híp cặp mắt, tinh mang lóe ra, tựa hồ lâm vào suy tư trong. Cuối cùng, hắn nheo mắt, hung hăng trừng Sở Hành Vân liếc mắt, hừ một tiếng nói, Sở Hành Vân, lần này ta liền tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ta ngươi giữa ân oán, tịnh chưa kết thúc, chung có một ngày, ta sẽ đem ngươi chém giết với kích hạ. Đang khi nói chuyện, Vũ Tĩnh Huyết đem khí tức trên người thu nhập trong cơ thể, khổng lồ kia cực sát ác giao võ linh, cũng là chậm rãi tiêu tán với mọi người trong tầm mắt, không tổn hạ chút nào âm lãnh sát khí. Những lời này, ta sẽ còn nguyên tống trả lại cho ngươi. Sở Hành Vân thần sắc đồng dạng lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, phảng phất đem Vũ Tĩnh Huyết dáng dấp khắc ở sâu trong nội tâm, quay người lại, đi nhanh ly khai nơi đây. Thấy thế, Thanh Lão cùng Hoa Vân Hà rốt cục yên tâm hơn, căn bản không dám ở chỗ này dừng lại, thân hình biến mất, bước nhanh theo sau lưng Sở Hành Vân. Lận Thiên Trùng cũng đem Thiên Huyền Lôi Ưng võ linh thu hồi lại, vừa muốn xoay người ly khai. Lúc này, Vũ Tĩnh Huyết cặp kia lạnh giá đôi mắt ngưng nhìn sang, đang nói lạnh lẽo, thẳng nhưng nói, Lận Thiên Trùng, nếu như ngươi còn muốn đứng ở Sở Hành Vân một phương, như vậy, ta với ngươi cuối cùng đánh một trận. Đã như vậy, vậy liền chiến đi, ta Lận Thiên Trùng tùy thời phụng bồi. Lận Thiên Trùng cũng không mắt nhìn thẳng Vũ Tĩnh Huyết, trên người, một tia chiến ý bạo dũng mãnh tiến ra, kèm theo đạo này đang nói, càng đi càng xa, cho đến tiêu thất ở Vũ Tĩnh Huyết trong tầm mắt. Chương 280, trầm trọng thế cục. Thấy Sở Hành Vân đám người rời đi, một đám thế lực chủ nhân trên mặt hiện lên khát vọng thần sắc, tưởng cứ vậy rời đi, lại không dám không vâng lời Vũ Tĩnh Huyết, sợ đưa tới họa sát thân. Lận Thiên Trùng nói qua, hắn che chở, là Vân Đằng Thương Hội cùng Lăng Tiêu Vũ Phủ, cũng không phải là bọn họ. Các ngươi cũng cút đi. Lúc này, Vũ Tĩnh Huyết liếc mọi người liếc mắt, lạnh lùng nói, ta cho các ngươi 10 ngày, trở lại suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, cuối cùng cũng đến tuyển trạch thần phục với ta, hay là muốn đối địch với ta. 10 ngày sau, nếu là vẫn không có động tĩnh, giống nhau giết không tha. Đang khi nói chuyện, một lạnh giá sát khí tràn ngập ở trong không gian, nhường tất cả mọi người run một cái, lưng uốn lượn, cũng không dám nhìn Vũ Tĩnh Huyết liếc mắt, đến đây bước nhanh rời đi. Không lâu lắm, mọi người rời đi. Chỉnh một tòa hoàng cung, lần thứ hai lâm vào vắng vẻ ở giữa, chỉ có trên mặt đất từng cổ một dữ tợn thi thể, như nói mới vừa máu tanh hình ảnh. Tướng quân, Lận Thiên Trùng tuy rằng bước chân vào niết bàn cảnh, nhưng hắn bản thân bị trọng thương, thực lực không đạt đỉnh, cứ như vậy để cho hắn chạy thoát, có hay không có chút đáng tiếc. Một gã Tĩnh Thiên Quân người đã đi tới, lưng hơi cong, phát biểu ý kiến của mình. Tiến vào niết bàn cảnh người, mỗi một lần đột phá, đều muốn tiếp thu thiên địa lôi kiếp thử thách. Nhưng toàn thân khí lực phát sinh lột xác, từ Lận Thiên Trùng khí tức phán đoán, hắn đã nhập năm cướp niết bàn cảnh, như thế thực lực dưới, hắn vẫn là bị thương, vậy đã nói rõ thương thế này cực kỳ nghiêm trọng, ở trong thời gian ngắn bên trong, căn bản vô pháp khỏi hẳn, chiến lực cũng sẽ không có nữa đề cao. Mà ta bất đồng, 10 ngày sau, ta liền có thể đem chín âm cực sát huyền công tu luyện tới viên mãn cảnh giới, hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể cực sát lực, cho đến lúc này, mặc dù là chân chánh niết bàn cảnh cường giả, ta cũng không sợ. Cần gì phải gấp gáp ở nhất thời, cùng Lận Thiên Trùng đấu cái ngươi chết ta sống. Vũ Tĩnh Huyết nhìn tận mắt Vũ Đằng chết ở trước mắt, trong lòng, mặc dù tràn đầy vô tận cừu hận, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà choáng váng đầu óc, tư tự vẫn đang rõ ràng đến đáng sợ. 20 năm trước, hắn trong lúc vô ý tiến nhập bí cảnh, không chỉ có chiếm được cường hãn cực sát ác giao võ linh, đồng thời, còn chiếm được tên kia tuyệt thế cường giả suốt đời truyền thừa. Này cực sát lực, chính là gã cường giả kia trước khi chết. Lợi dụng suốt đời tu vi ngưng tụ mà thành, ẩn chứa không gì sánh được kinh khủng sát khí, một ngày luyện hóa, là có thể chính mình lật đổ ngã biển khả năng. 10 ngày,

Sở Hành Vân nghe thế hai chữ, tâm thần đột nhiên run lên. Mặc Vọng Công bực nào nhân vật, tự nghĩ ra cơ quan mộc giáp chi đạo, chính là Quát Tháo thượng cổ võ hoàng cường giả, riêng hắn đều cảm giác nghi ngờ sự vật, tuyệt không tầm thường, nhất định là ẩn chứa thiên địa tân bí. Bất quá, Sở Hành Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng một tiếng xuống tới. Chính như Mặc Vọng Công theo như lời, lấy Sở Hành Vân kiến thức hiểu biết, muốn dồn tạo một cái thiên cương linh khôi, cũng không coi là việc khó, nhưng muốn lãng phí nhiều ngày. Thế cục bây giờ, kéo dài được càng lâu, Tề Thiên Phong thì càng nguy hiểm. Sở Hành Vân, đã không có lựa chọn nào khác. Vấn đề này, đã làm phức tạp ta nhiều, mặc dù ở ta đợi đợi mấy vạn năm rồi, ta cũng không có thể hiểu rõ. Sở dĩ, ta chân thành mong muốn ngươi cho ta giải đáp. Mặc Vọng Công tràn đầy cảm khái nói một tiếng, trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Thân ảnh ấy, chừng hai thước cao, rất là khổng lồ, trình hổ hình, cả vật thể ngân bạch, lóe ra kim trúc ánh sáng hoa, lưng vô song cánh, lại có thể lăng không đứng thẳng, kim sắc đôi mắt ngưng mắt nhìn phía trước, mơ hồ tản mát ra canh kim sát khí, nhường không gian bầu không khí thoáng chốc động lại ở. Được tinh xảo bạch hổ linh khôi. Sở Hành Vân thấy vật ấy, nhất thời kinh hô một tiếng. Thần thú tứ tượng, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Bạch hổ, chủ trấn phương Tây. Trúc Kim, chủ giết chóc. Thượng cổ nghe đồn nói, Bạch Hổ sở trí chỗ, kim quang lăng tiêu, sát ý che khoảng không, mặc dù là võ hoàng cường giả, đều có thể cả kinh tâm thần đảm chiến, trong lòng không tồn đối kháng chi niệm. Sở Hành Vân trước mắt này tôn Bạch Hổ linh khôi, thân thể, thần sắc, cùng trong cổ tịch miêu tả Bạch Hổ giống nhau như đúc, ngay cả cổ canh kim sát khí, đều là tương tự như vậy, hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Từ từ, lúc này, Sở Hành Vân tựa hồ phát hiện cái gì? Hắn nhắm hai mắt lại, đem tâm thần hoàn toàn tập trung lại, cư nhiên loáng thoáng giữa, cảm thấy một sinh cơ khí, đang từ này tôn Bạch Hổ linh khôi trong cơ thể phát ra. Này cổ sinh cơ khí, rất yếu ớt, cũng chân chân thiết thiết tồn tại. Chẳng lẽ nói, này tôn Bạch Hổ, cũng không phải là linh khôi, mà là vật còn sống. Sở Hành Vân cả kinh hai mắt trừng lớn, trái tim điên cuồng loạn động lên, Bạch Hổ, là trong truyền thuyết tồn tại thần thú, cùng chân hỏa phượng hoàng như nhau, là đế cảnh vậy vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới, thiên công bí cảnh trong, cư nhiên sẽ có một cái thực sự Bạch Hổ. Sở Hành Vân nhất kinh nhất dạ, Mặc Vọng Công đều nhìn ở trong mắt, trên mặt hiện lên lau một cái vẻ cười khổ, nói, này tôn Bạch Hổ, cũng không phải là vật còn sống, mà là ta thân thủ chế tạo linh khôi. Đây là linh khôi. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu lên, hậm hực hỏi, linh khôi, chính là vật chết, làm sao sẽ tồn tại một tia sinh cơ khí tức, ở đây, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Sở Hành Vân chính mình chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết, hắn đối với sinh cơ khí tức, vô cùng quen thuộc, hắn có thể rất xác định, này tôn Bạch Hổ trong cơ thể, tồn tại có một tia cực kỳ yếu ớt sinh cơ. Có sinh cơ, đó là sinh linh, hay sống vật, tại sao có thể là linh khôi? Ai? Mặc Vọng Công thở dài một hơi, vươn tay, vô cùng thân thiết vuốt ve Bạch Hổ đầu, hồi ức nói, thời kỳ thượng cổ, từng xuất hiện qua một hồi sao băng tai nạn, vô số thiên ngoại sao băng từ ngày mà rơi. Nhưng cả tòa chân linh đại lục đều rơi vào khủng hoảng ở giữa, khi đó, ta đã thiên công tông tông chủ, quản lý trung lớn tông vực, tự nhiên ra tay chống lại chàng tai nạn này. Tai nạn rằng có một ngày một đêm, đang xuất thủ lúc, ta trong lúc vô ý phát hiện, mấy ngày này bên ngoài sao băng biểu hiện ra, tồn tại một loại cực kỳ cổ quái kim trúc, chỗ này kim trúc không gì sánh được cứng rắn, riêng võ hoàng cường giả đều khó khăn lấy nổ nát, hơn nữa, chỉ cần loại kim loại này qua lại tới gần, sẽ dung hợp được, không có chút nào khoảng cách, giống như một vật. Thấy cổ quái như vậy vật, ta mừng rỡ như điên, đi khắp cả tòa chân linh đại lục, tìm tất cả thiên ngoại sao băng, đem loại kim loại này toàn bộ thu tập, tiêu hao trăm năm thời gian, nghiên cứu rèn phương pháp, lấy linh lực ngày đêm tẩm bổ, ngưng hình, cuối cùng, liền thành tựu trước mắt người này tôn Bạch Hổ linh khôi. Về phần Bạch Hổ linh khôi trên người sinh cơ khí tức, nếu như ta không có đoán sai, chắc là đến từ một luồng Bạch Hổ tàn hồn. Mặc Vọng Công rời qua ánh mắt, nhìn Sở Hành Vân nói rằng, ta bước vào võ hoàng cảnh giới sau, từng tiến nhập không ít bí cảnh, có một lần, ta tìm được đường sống trong chỗ chết, ở một chỗ dãy núi vô danh chung, chiếm được một luồng Bạch Hổ tàn hồn. Bạch Hổ thần thú, chủ giết chóc, sát khí có thể xông lên trời cao, theo ta tu hành lý niệm không hợp, sở dĩ, ta liền đem Bạch Hổ tàn hồn trấn áp tại bên trong tông môn, ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào cũng không biết kỳ tồn tại. Nói, Mặc Vọng Công trong mắt đột nhiên toát ra một đạo tinh mang, giọng nói bắt đầu trở nên kích động. Nói, nhưng mà, ta phải đến cổ quái kim trúc sau, phát hiện Bạch Hổ tàn hồn cùng loại kim loại này, cư nhiên có thể sản sinh cộng minh, điểm này, nhưng ta cực kỳ kinh ngạc, vì vậy, ta đem kim trúc rèn thành Bạch Hổ chi hình, đồng thời đem này một luồng Bạch Hổ tàn hồn, thực vào linh khôi ở giữa. Nghe đến đó, Sở Hành Vân ngã hít một hơi hàn khí. Mặc Vọng Công trong miệng cổ quái kim trúc, đến từ thiên ngoại sao băng, từ không có người thấy qua, trình độ cứng cáp, riêng nắm giữ thiên địa lực võ hoàng, đều không thể nổ nát. Hắn không tiếc tiêu hao trăm năm thời gian, đem những kim loại này rèn thành bạch hổ chi hình, thậm chí, còn đem một luồng chân chính bạch hổ tàn hồn, thực vào linh khôi ở giữa. Cử động như vậy, quả thực có thể nói là kinh vi thiên nhân. Thực nhập bạch hổ tàn hồn sau, bạch hổ linh khôi trên người, liền có một hơi yếu sinh cơ khí tức, thậm chí còn có thể tản mát ra canh kim sát khí. Nếu là phủ thêm da lông, hầu như không ai hiểu ý sinh hoài nghi. Mặc Vọng Công ngẩng đầu lên, đang nói trung lộ ra vẻ kiêu ngạo cảm giác. Linh khôi, vốn là vật chết. Nhưng Mặc Vọng Công dựa vào mình vô thượng tài nghệ, đem thiên ngoại kim trúc cùng bạch hổ tàn hồn dung hợp cùng một chỗ, đồng thời chế tạo ra có sinh cơ hơi thở linh khôi. Điểm này, đủ để hắn kiêu ngạo, tự hào. Đã như vậy, Mặc tiền bối ngươi có gì vấn đề? Sở Hành Vân rất nhanh nắm mấu chốt của vấn đề điểm, lên tiếng hỏi. Vấn đề của ta rất đơn giản. Mặc Vọng Công giọng nói chợt biến, trầm giọng nói, ta chế tạo ra này tôn bạch hổ linh khôi sau, từng đã làm rất nhiều nếm thử, muốn cho bạch hổ linh khôi biến thành chân chính vật còn sống. Vì thế, ta lấy các loại kim trúc cùng các loại linh thú tàn hồn, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, làm vô số lần thực nghiệm, tiếc nuối là, thẳng đến thân ta chết một khắc kia, đều là lấy thất bại cáo chung. Sở dĩ, ngươi chỉ cần đáp ra, làm sao có thể để cho này tôn bạch hổ linh khôi biến thành chân chính vật còn sống, như vậy đạo này khảo nghiệm, cho dù ngươi thông qua, ngươi không chỉ có thể được đến ta suốt đời truyền thừa, ngay cả bạch hổ linh khôi, ta cũng biết tặng cho ngươi. Mặc Vọng Công tự hồ có chút khẩn trương, lúc nói chuyện, thanh âm không tự chủ trở nên nghiêm túc. Đồng thời, trong lòng của hắn, cũng là treo lên một viên tảng đá lớn, con ngươi chợt có rút nhanh, căng thẳng nhìn Sở Hành Vân, không muốn bỏ qua nhất ngôn nhất ngữ. Chương 291, trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo. Mặc Vọng Công khi còn sống ở giữa, có thà chỉ có này một cái niệm tưởng. Mặc dù chỉ bảo lưu lại một tia tàn hồn, hắn đã ở ngày đêm suy tư về, muốn nhường bạch hổ linh khôi biến thành vật còn sống. Hôm nay, Sở Hành Vân xuất hiện, nhưng Mặc Vọng Công rất là giật mình. Sở Hành Vân nghe thấy, chút nào không kém hắn, thậm chí, tới một mức độ nào đó, riêng Mặc Vọng Công đều cảm thấy không bằng. Sở dĩ, hắn đem này một chút hy vọng ký thác vào trên người của Sở Hành Vân, mong muốn Sở Hành Vân có thể giải mở ra hắn tâm kết này. Chỉ đơn giản như vậy. Trầm mặc một lát sau, Sở Hành Vân mở ra miệng phun ra một đạo âm. Đạo này âm, không dài, chỉ có 5 chữ, lại làm cho Mặc Vọng Công tâm thần kinh hoàng. Nhưng đồng thời, trên mặt hắn cũng hiện lên một tia vẻ không vui, tự mình nghiên cứu cả đời nan đề. Ở trước mắt tên này thanh niên trong miệng, cư nhiên dùng giản đơn để hình dung. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút điều không phải tư vị. Vậy ngươi đem suy nghĩ của ngươi nói một chút. Mặc Vọng Công lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng phao đến lên chín tầng mây. Hỏi tới. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng không có trả lời ngay. Chỉ thấy hắn đi tới bạch hổ linh khôi bên cạnh, trên dưới quan sát vài vòng, hỏi ngược lại, Mặc tiền bối, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, này bạch hổ linh khôi chi tâm, phải như thế nào dỡ bỏ? Ngươi vì sao nếu hỏi điều này? Vừa nghe đến Sở Hành Vân nói, Mặc Vọng Công giọng của trở nên lạnh lùng lên, nhãn thần như băng, gắt gao nhìn thẳng Sở Hành Vân quanh thân. Linh khôi chi tâm, linh mẫn khôi lực lượng nguyên tuyền. Vật ấy, như võ giả linh hải, có thể cung cấp rộng lượng thiên địa linh lực, do đó nhường linh khôi có thể biến mất nhảy lên, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng thực lực. Một ngày linh khôi chi tâm tổn hại, hoặc là bị dỡ bỏ xuống tới, linh khôi đem sẽ biến thành một đống sắt vụn, không có chút nào tác dụng. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân nhắc tới linh khôi chi tâm thời gian, Mặc Vọng Công trên người của, không tự chủ tản mát ra cảnh giác ý. Mặc tiền bối đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không hủy hoại bạch hổ linh khôi ý tứ. Chỉ bất quá, muốn cho bạch hổ linh khôi biến thành vật còn sống, người nhất định phải đem việc này nói cho ta biết. Sở Hành Vân đang nói chăm chú, tràn đầy chắc chắc thần sắc. Nhất thời, Mặc Vọng Công có chút do dự. Hắn từ Sở Hành Vân trong ánh mắt, cảm nhận được vẻ tự tin, tựa hồ đối với việc này có cực lớn nắm chặt. Nhưng, hắn cũng có chút không bỏ được, sợ mình tự hào nhất kiệt tác, đến đây biến thành phế liệu. Mặc Vọng Công trong con ngươi, tinh mang lóe ra không ngớt, tựa hồ rơi vào trầm tư chung. Bỗng, ánh mắt của hắn động lại, thân thủ lấy ra một tấm quyển trục, nói, đây là bạch hổ linh khôi rèn sơ đồ, mặt trên, phải có thứ ngươi muốn. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng đem quyển trục giao cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân tiếp nhận quyển trục, nhìn thoáng qua, lập tức đi tới bạch hổ linh khôi bên cạnh, đưa tay khoát lên bạch hổ linh khôi trên lưng của, gật đầu nói, Mặc tiền bối, ngươi có thể yên tâm, tiểu tử tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hưu, thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân thân thể tiêu thất, không có bất kỳ dấu hiệu. Hơn nữa, bạch hổ linh khôi, cũng đã biến mất, riêng một tia một hào khí tức, Mặc Vọng Công đều không, cảm giác, một người một khôi, cứ như vậy tiêu thất khi hắn nhìn kỹ dưới. Trong nháy mắt này, Mặc Vọng Công đột nhiên có vẻ bị nô đùa cảm giác, phảng phất trái tim đều ngừng đập, lớn như vậy không gian, trừ hắn ra tiếng hít thở, không tiếng vang nữa, lộ ra một loại không gì sánh được quỷ dị bầu không khí. Ông, giữa lúc Mặc Vọng Công tức giận đến muốn giống giận rít gào lúc, trước mắt, hai đạo thân ảnh hiện lên, thình lình chính là mới vừa rồi biến mất Sở Hành Vân cùng Bạch Hồ Linh Khôi. Ngươi vừa rồi, Mặc Vọng Công một cái bước xa bước ra, vừa mới chuẩn bị ép hỏi Sở Hành Vân là chuyện gì xảy ra, bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, ánh mắt cũng rơi vào Bạch Hồ Linh Khôi trên người, con ngươi trợn to, cả người đều cứng ngắc ở giữa không trung. Thời khắc này Bạch Hồ Linh Khôi, ngoại hình không có biến hóa chút nào, nhưng trên người nó sở phát ra sinh cơ khí tức, càng đậm dày, hai mắt ẩn chứa thần quang, khí tức bức người, như chân chính sinh linh. Ngươi làm như thế nào? May là Mặc Vọng Công như vậy thượng cổ cường giả, thấy trước mắt một màn này, đều là trở nên có chút ấp a ấp úng lên, khí tức ồ ồ như trâu. Hắn dốc hết hơn nửa đời người, đã nếm thử hàng tỷ lần thí nghiệm, vì, hay kích hoạt Bạch Hổ Linh Khôi trên người sinh cơ khí tức, làm cho nó có thể trở thành vật còn sống. Nhưng mà, đạo này nan đề, Sở Hành Vân chỉ dùng một hơi thở thời gian, thì làm xong rồi, điều này làm cho Mặc Vọng Công rất là không giải thích được, không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Mặc tiền bối, vấn đề này, người sớm đã biết, không cần hỏi ta. Sở Hành Vân nói một câu kỳ quái nói, khiến cho Mặc Vọng Công càng thêm nghi ngờ, hắn, đã sớm biết đáp án. Lúc này, Sở Hành Vân nhạt cười một tiếng, bàn tay lẩm nhẩm, lấy ra một quả kim sắc ngọc thạch. Này mai kim sắc ngọc thạch, không lớn, chỉ có đã lớn quả đấm lớn nhỏ, mới vừa xuất hiện, thì tản mắt ra một không gì sánh được hùng hậu thiên địa linh lực thành phong trào, ở cả tòa đoán tạo thất trung tứ ngược, mang tất cả không ngớt. Ngươi đem linh khôi chi tâm tháo ra. Mặc Vọng Công cả kinh mắt một đột, Sở Hành Vân trong tay này mai kim sắc ngọc thạch, hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là Bạch Hổ linh khôi chi tâm. Hắn dừng ở linh khôi chi tâm, rời qua đầu lĩnh, lại nhìn sinh cơ hùng hậu Bạch Hổ linh khôi, cảm giác đầu một trận say xe. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi đem linh khôi chi tâm hủy đi xuống tới, vì sao Bạch Hổ vẫn có thể tự do hành động? Nghi hoặc, Mặc Vọng Công triệt để nghi ngờ. Trước mắt đây hết thảy, hầu như lật đổ hắn lẽ thường nhận chi. Bạch Hổ linh khôi đã không có linh khôi chi tâm, lại còn có thể tự do hành động, hơn nữa, trên người sinh cơ khí tức, cũng không có tiêu thất, trái lại trở nên càng phát ra hồn hậu. Sở Hành Vân cười nói, linh khôi đã không có linh khôi chi tâm, tự nhiên không thể hành động, nhưng, người trước mắt ta này tôn Bạch Hổ, nó cũng không phải là linh khôi, mặc dù tháo linh khôi chi tâm, nó như trước có thể tự do hành động, đây không phải là rất bình thường sao? Nghe được Sở Hành Vân nói, Mặc Vọng Công thân thể chấn động, trong lòng, lại có nhất ti hoảng nhiên cảm giác. Thiên địa sinh linh, mặc dù có thể sinh tồn, là dựa vào trong cơ thể sinh cơ lực lượng, mặc dù không thiên địa linh lực tư nhuận, chỉ cần trong cơ thể còn có một tia sinh cơ, đều có thể kế tục chữ hàng. Sở dĩ, ta đem linh khôi chi tâm dỡ bỏ sau, đem phượng hoàng máu huyết sinh cơ lực, rót vào Bạch Hổ trong cơ thể, lấy chỗ này lớn mạnh trong cơ thể nó sinh cơ lực lượng. Sở Hành Vân vừa nói, một bên đem vươn tay ra. Lòng bàn tay huy động, lập tức đem phượng hoàng máu huyết sinh cơ lực chặt đứt. Rắc rắc, Bạch Hổ thân thể run một cái, từ giữa không trung điệt rơi xuống, bất quá, trên người của nó, vẫn là có một tia yếu ớt sinh cơ, như trong gió rét ánh nến, đang khổ cực kiên trì. Mặc dù ta đem sinh cơ lực triệt hồi, Bạch Hổ cũng không phải biến thành một đống sắt vụn, bởi vậy liền nói rõ, từ vừa mới bắt đầu, này tôn Bạch Hổ, thì cũng không phải là linh khôi, nó ủng có sinh cơ, là chân chánh vật còn sống. Sở Hành Vân lời của dường như búa tạ, nhưng Mặc Vọng Công run rẩy càng thêm lợi hại. Nguyên lai, từ hắn thực nhập Bạch Hổ tàn hồn một cái chớp mắt, Bạch Hổ thì thoát khỏi linh khôi phạm trù, là chân chánh vật còn sống, sinh linh. Thế nhưng, Mặc Vọng Công lại không rõ điểm này, dốc hết hơn nửa đời người, tiêu hao vô số tâm lực, không biết, hắn sớm đã thành hoàn thành trong lòng hắn chí nguyện to lớn. Thấy Mặc Vọng Công bộ dáng như vậy, Sở Hành Vân hơi thở dài, nói... Mặc tiền bối, cổ ngữ có nói, trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo, ngươi thực nhập Bạch Hổ tàn hồn sau, một tia sinh cơ khí tức, đã cho ngươi triệt để hỗn loạn ý nghĩ, trong lòng của ngươi, đem Bạch Hổ coi trọng lắm, so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, suốt ngày nghiên cứu, rất sợ này một tia sinh cơ đến đây chôn vùi. Vì vậy nguyên nhân, ngươi thậm chí đem linh khôi cùng sinh linh đơn giản nhất khác nhau, đều quên đi, cho nên mới phải hoang mang lâu như vậy, vô pháp tìm được chân chính đáp án. Đơn giản nhất khác nhau. Mặc Vọng Công trong mắt toát ra tinh mang, hắn ngửa đầu, phát ra một trận tiếng cười điên cuồng âm, trong mắt, có một giọt giọt nước mắt chảy xuống, theo gò má, tích đến rồi Bạch Hổ thân hình khổng lồ thượng. Này giọt lệ nước, bao hàm rất nhiều tình cảm, có tin mừng duyệt, có hối hận, rất có cảm thán, ngũ vị tạp trần, hỗn hợp cùng một chỗ, nhường vị này chữ hàng mấy vạn năm thượng cổ cường giả, cũng không khỏi rơi lệ thổn thức. Sau một hồi, Mặc Vọng Công đem lệ ý ngừng. Bước chân hắn bước ra, đi tới Sở Hành Vân trước mặt của, lưng hơi uốn lượn, cư nhiên cung kính một thân. Sau đó nói, hôm nay nói như vậy, nhưng lão phu được ích lợi không nhỏ, lần này khảo nghiệm, ngươi, thông qua. Chương 292, Thiên Công Chi Tâm. Thấy Mặc Vọng Công như vậy, Sở Hành Vân lại càng hoảng sợ, vội vàng đem hắn nâng dậy. Ta mới vừa một phen nói, chỉ là đơn thuần nhắc nhở mà thôi, không thể nói rõ là đạo lý lớn, Mặc tiền bối không cần đa lễ. Sở Hành Vân vội vàng nói, sắc mặt có chút giờ khóc giờ cười. Mặc Vọng Công cũng lắc đầu, trả lời, thiên hạ đạo lý, cũng không lớn bé, của ngươi một phen nói, mặc dù giản đơn, lại giải khai làm phức tạp ta nhiều năm nan đề, nhưng ta triệt để hiểu ra, này cúi đầu, ngươi thụ chi không thẹn. Chính như Sở Hành Vân theo như lời, trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo. Mặc Vọng Công đem Bạch Hổ coi trọng lắm muốn, đến nỗi với đầu óc mê muội não, riêng linh khôi cùng sinh linh căn bản nhất khác nhau, đều quên. Nếu không phải Sở Hành Vân nói nhắc nhở, Mặc Vọng Công, nhưng phải rơi vào vô tận hoang mang chung, vô pháp phát hiện sai lầm của mình, càng không cách nào tìm được giải thích nghi hoặc phương pháp. Ông, đúng lúc này, khắp không gian đột nhiên run một cái. Ở Sở Hành Vân trong tầm mắt, đoán tạo thất hết thảy chân bảo cất giấu, tất cả đều tiêu, mất, hóa thành một đạo nói yếu ớt lưu quang, hội tụ với Mặc Vọng Công bên trong nhẫn chữ vật. Dựa theo ta ngươi giữ ước định, này cái nhẫn chữ vật, hiện tại về ngươi. Mặc Vọng Công gương mặt mỉm cười, đem nhẫn chữ vật đưa tới Sở Hành Vân trước mặt của. Trước đó, Mặc Vọng Công từng nói qua, chỉ cần Sở Hành Vân đi qua ba đạo khảo nghiệm, hắn liền đem suốt đời cất giấu tặng cho Sở Hành Vân, riêng trước mắt Bạch Hổ, cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Sở Hành Vân thành công thông qua ba đạo khảo nghiệm, này cái nhẫn chữ vật nội hết thảy chân bảo, đều muốn thuộc về hắn. Đa tạ tiền bối. Sở Hành Vân đem nhẫn chữ vật nhận lấy, hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng màu sắc đè xuống, mới vừa rồi phân ra một bộ phận tâm thần, tiến nhập bên trong nhẫn chữ vật. Mới vừa gia nhập nhẫn chữ vật, Sở Hành Vân cũng cảm giác một rộng lớn như biển thiên địa linh lực, hướng phía hắn đè ép lại đây. Ánh mắt nội, chỉnh một tòa không gian, lớn đến kinh người, chừng 10 trượng vuông vắn, phía trước chỗ hư không, tồn tại 5 đạo lưu quang, 100 mét dài, hiện ra sương mù màu sắc, biến mất xoay quanh ở giữa, tản mắt ra vô cùng vô tận tinh thuần linh lực. Này 5 đạo lưu quang, chính là huyền cấp linh mạch. Ở 5 đạo huyền cấp linh mạch phía dưới, để từng ngọn bãi đá cùng mộc quỹ, bên trong, hoặc là trưng bày linh mộc, hoặc là trưng bày linh tài. Chủng loại phồn đa, riêng Sở Hành Vân đều có chút nhận thức không rõ lắm. Bất quá, đây cũng là bình thường việc. Mặc Vọng Công chính là thượng cổ võ hoàng, hắn suốt đời cất giấu, tất là thượng cổ vật, hơn nữa còn là chân trung chi chân, trăm ngàn năm đều khó gặp. Sở Hành Vân cho dù kiến thức lại uyên bác, cũng không có khả năng toàn bộ nhận được. Chỉ cần Tề Thiên Phong có thể vượt qua kiếp nạn này, bằng vào những thứ này hiếm thế chân bảo, nhất định có thể trở thành là một phương bá chủ. Sở Hành Vân thấp giọng dù gì nói. Trong lòng, nhất thời mọc lên hàng vạn hàng nghìn hào khí. Tâm thần thu hồi, Sở Hành Vân đem nhẫn chữ vật thận trọng thu hồi, ánh mắt nhìn về phía Mặc Vọng Công, hỏi, Mặc tiền bối, ngươi đem suốt đời cất giấu đều tặng cho ta, sau đó, ngươi có tính toán gì không? Ta dự định kế tục lưu lại. Mặc Vọng Công trả lời ngay, sở giọng nói, nhưng Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng. Phải biết rằng, Mặc Vọng Công phân ra một tia tàn hồn, ở trên trời công bí cảnh nội tồn sống mấy vạn năm. Mục đích, hay tìm được ngưỡng mộ trong lòng truyền thừa người, thay hắn đem cơ quan mộc giáp chi đạo phát dương quang đại. Lúc này, hắn đã nhận rồi Sở Hành Vân, kế tục ở lại thiên công bí cảnh, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Tựa hồ xem thấu Sở Hành Vân nghi hoặc, Mặc Vọng Công nở nụ cười thanh, giải thích, bây giờ ta, bất quá là một luồng tàn hồn. Nếu như ly khai thiên công bí cảnh, rất nhanh phải hôi phi yên diệt, cùng với như vậy vô ý nghĩa chết đi, còn không bằng kế tục ở tại chỗ này. Dù sao, chỉ cần ta còn sống, còn có một tia ý thức, ngày sau, bất luận kẻ nào tiến nhập thiên công bí cảnh, ta đều có thể đem cơ quan mộc giáp chi đạo truyền thừa tiếp, kể từ đó, cũng coi như có điểm tác dụng. Nói, Mặc Vọng Công huy động cánh tay, quang mang mọc lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt của. Thân ảnh ấy, chính là một cái hình người linh khôi, cao 6 xích, kim châu quanh quẩn, ngọc bích khỏa thân, kỳ da thịt chi chân thực, hầu như cùng nhân loại không giống. Riêng phía trên rất nhỏ lỗ chân lông, đều có thể rõ ràng thấy. Nếu không phải này tôn linh khôi nội, vô một tia một hào sinh cơ, sợ rằng ngay cả ta đều biện không nhận ra. Sở Hành Vân cảm thán một tiếng, trong lòng lần thứ hai bội phục Mặc Vọng Công kỹ càng tài nghệ. Mặc Vọng Công thân hình lắc một cái, lập tức hóa thành một đạo khói xanh, tiến nhập này tôn linh khôi chung, một đôi dại ra cặp mắt vô thần, lập tức toát ra lao một cái thần quang, lộ ra cơ trí cùng thâm thúy. Ừ. Sở Hành Vân đột nhiên sửng sốt một chút, hắn vươn tay, chỉ hướng Linh Khôi vị trí trái tim, lên tiếng hỏi, Mặc tiền bối, này tôn hình người Linh Khôi chi tâm, tựa hồ cùng bạch hổ trong cơ thể Linh Khôi chi tâm, không có chút nào khác nhau. Trong lời nói, Sở Hành Vân đem Linh Khôi chi tâm đem ra, hai người khí tức, ba động, không hề hai dị, ngay cả xóa sạch ám kim ánh sáng hoa, cũng là như vậy tương tự. Điểm ấy, nhưng Sở Hành Vân có chút không giải thích được. Ở trong trí nhớ của hắn, Linh Khôi chi tâm, là linh lực lực lượng nguyên tuyền, càng là linh hồn tồn tại. Bất đồng Linh Khôi chi tâm tất nhiên bất đồng, thậm chí có thể nói là chênh lệch quá nhiều, tùy ý lắp đặt, thay thế, cũng có thể để cho Linh Khôi sản sinh dị biến, thậm chí biến thành một đống phế liệu. Đây là cơ quan mộc giáp chi đạo cơ sở, Mặc Vọng Công không có khả năng không biết. Thông thường Linh Khôi chi tâm, tự nhiên không có thể tùy ý thay thế, nhưng trong tay người này mai Linh Khôi chi tâm, cũng cái ngoại lệ. Mặc Vọng Công cười thần bí, tiếp tục nói, này mai Linh Khôi chi tâm, là ta dốc hết tâm huyết làm, bên trong, ẩn chứa ta toàn bộ tri thức, bí kỹ, sử dụng linh gỗ đá tài, cũng là nghìn năm khó gặp cửu cấp vật, chỉ là rèn thành hình, thì cần trăm năm quang âm, độ khó không ở rèn bạch hổ dưới. Chỉ cần ngươi chính mình này mai Linh Khôi chi tâm, bất kể là bất luận cái gì Linh Khôi, hoặc là cơ quan mộc giáp, chỉ cần lắp đặt đi vào, đều có thể lập tức theo ý thao túng, thả sẽ không xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Ta đem vật ấy, xưng là thiên công chi tâm. Nghe được Mặc Vọng Công nói, Sở Hành Vân trái tim cuồng chiến hạ, cảm giác bàn tay không rõ trầm xuống. Thiên địa linh vật, cộng phân là 37 loại. Cửu cấp vật, nghìn năm khó gặp, cực kỳ hiếm lạ, trăm triệu không nghĩ tới, này mai nhìn qua không tầm thường chút nào Linh Khôi chi tâm, lại là cửu cấp vật rèn mà thành. Này mai thiên công chi tâm, hầu như có thể nói là phá vỡ lẽ thường, năm đó thiên công tông, phát triển rất thịnh chi thời gian, cũng chưa bao giờ có như vậy nghịch thiên vật. Sở Hành Vân nghĩ tới đời trước Thiên Công Tông, tài nghệ tuy mạnh, lại xa xa không bằng Mặc Vọng Công. Bởi vậy có thể thấy được, đời trước Thiên Công Tông tông chủ, tịnh không có được Mặc Vọng Công suốt đời truyền thừa. Tiểu tử kia, người phát tán một tia linh lực, tiến nhập Thiên Công chi tâm ở chỗ sâu trong, bên trong có một vật, nhìn ngươi có hay không nhận được. Lúc này, Mặc Vọng Công đột nhiên nói một câu, nhưng Sở Hành Vân từ trong ký ức tỉnh lại. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó dựa theo Mặc Vọng Công theo như lời. Phát tán ra một tia linh lực, tiến nhập thiên công chi tâm ở chỗ sâu trong. Ông! Bỗng, Sở Hành Vân cảm giác lòng của mình thần bỗng nhiên run lên, ngay cả linh hồn, đều có loại mãnh liệt ràng buộc cảm giác, nhưng hắn khó có thể thoát đi thiên công chi tâm. Đây là trấn hồn thạch. Sở Hành Vân vô ý thức nói rằng, không sai, chính là trấn hồn thạch. Mặc Vọng Công trên mặt lộ ra lo một cái vẻ tán thưởng, nói, trấn hồn thạch, chính là thượng cổ kỳ vật, có thể trấn áp hồn phách. Sở dĩ, ta đem trấn hồn thạch khảm nhập thiên công chi tâm ở chỗ sâu trong, khiến cho chính mình trấn hồn chi hiệu, mặc dù là một luồng tàn hồn, cũng có thể dựa vào thiên công chi tâm, thời gian dài tồn sống sót. Nghe vậy, Sở Hành Vân nhất thời bừng tỉnh. Dựa theo bình thường mà nói, một luồng tàn hồn, mặc dù có thể tránh né thiên địa, sống tạm ở bí cảnh chung, tối đa cũng chỉ có thể tồn tại nghìn năm thời gian, nghìn năm vừa qua, lập tức hóa thành hư vô, hồn phi phách tán. Nhưng Mặc Vọng Công bất đồng, hắn một luồng tàn hồn, tồn tại mấy vạn năm, quy kết kỳ nguyên nhân, chính là này mai trấn hồn thạch. Thiên công bí cảnh, vốn là do ta sáng tạo mà thành, ta dựa vào thiên công chi tâm, đủ để cho tàn hồn trữ hàng hơn 10 vạn, nhiều năm, tiếc nuối là, một ngày ly khai thiên công bí cảnh, ta nhưng sẽ lập tức hôi phi yên diệt, dù sao, trấn hồn thạch cường đại trở lại, cũng vô pháp vi phạm này phiến thiên địa vô thượng quy tắc. Mặc Vọng Công nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Thiên địa quy tắc, không thể thay đổi, bất luận kẻ nào đều phải vâng theo, nếu không, hắn cần gì phải sống tạm ở trên trời công bí cảnh nội, chịu được mấy vạn năm qua cô tịch. Hồn phách thoát ly thể xác sau đó, thì sẽ từ từ tiêu tán, ngay cả trấn hồn thạch như vậy thượng cổ kỳ vật, đều không thể vĩnh viễn, tàn hồn. Cũng giống như vậy, nói cách khác, nếu như có thể nhường tàn hồn không cần thiết, dựa vào thiên công chi tâm, có hay không có thể sống mãi trường tồn. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Vọng Công, đang nói chung. Cuối cùng mang theo một vẻ nghiêm túc. Mặc Vọng Công bị lời nói này kinh đến rồi. Chỉ thấy hắn suy tư chỉ chốc lát, trả lời. Sinh linh, chia làm ba bộ phận, thể xác, sinh cơ, hồn phách. Chỉ cần hồn phách không cần thiết, thể xác có thể dùng linh khôi thân đại thế. Sinh cơ có thể dùng linh khôi chi tâm đại thế. Đích xác có thể sống mãi trường tồn. Bất quá, hồn phách thoát ly thể xác sau, chắc chắn tiêu tán vô tung. Còn đây là vạn cổ chân lý, không người có thể cãi lại. Trầm ngâm một hồi. Mặc Vọng Công lại bổ sung nói rằng, đang nói lộ ra vài phần nghiêm khắc, tựa hồ là sợ Sở Hành Vân lầm vào lạc đường, phải hắn một tiếng uống tỉnh. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới vừa dứt hạ, Sở Hành Vân nơi khóe miệng, chậm rãi nhắc lên một màn yêu dị độ cung, hai mắt toát ra sắc bén tinh mang, kích động nói, không, ta có biện pháp đem tàn hồn vĩnh viễn xuống phía dưới. Chương 293, nửa người nửa khôi. Ngươi có biện pháp? Mặc Vọng Công đem hai mắt trừng lớn, vô ý thức cho là mình xuất hiện huyễn thính. Sở Hành Vân gật đầu, tiến lên hai bước, đi tới Mặc Vọng Công trước mặt của, đưa bàn tay khoát lên linh khôi trên vai, thấp giọng nói, Mặc tiền bối, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Nghe vậy, Mặc Vọng Công sửng sốt một chút, vừa muốn ra, trước mắt quang ảnh đột nhiên biến hóa. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, ở đây, là một mảnh hôn ám không gian, tuy lớn, lại có vẻ rất là trống trải, ở trước mặt của hắn, để một tòa bãi đá, một uông huyết trì, ngoài ra, liền vô những chuyện khác vật. Ao nước này, cư nhiên ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ lực lượng, rất kỳ quái. Mặc Vọng Công đi tới huyết trì bàng, đưa tay, cũng cảm giác hùng hậu sinh cơ lực lượng bừng lên, giống như đột tuyền vậy, vĩnh bất kiền hạc. Sở Hành Vân đứng ở Mặc Vọng Công bên cạnh, lên tiếng nói, ta từ sớm, tiểu tử chợt có kỳ ngộ, chiếm được một quả tên là Luân Hồi Thạch kỳ vật, nơi này không gian, chính là ở trong Luân Hồi Thạch. Chỉ cần thân ở nội không gian, thời gian tốc độ chảy sẽ thong thả gấp 5 lần. Nói cách khác, ngoại giới một ngày, tương đương với nội không gian 5 ngày. Hơn nữa, ngoại trừ cải biến thời gian tốc độ chảy bên ngoài, nội trong không gian, còn có cái này Luân Hồi Thiên Thư. Sở Hành Vân giới thiệu Luân Hồi Thạch, mỗi một câu nói, cũng làm cho Mặc Vọng Công thần sắc dại ra, miệng không ngừng mở lớn, đủ để đem một quả dưa hấu nuốt vào đi, tâm thần khiếp sợ. Nhất là nhắc tới Luân Hồi Thiên Thư thời gian, Mặc Vọng Công hai mắt bạo dũng ra kinh mũi nhọn, giống như thấy thiên ngoại kỳ vật vậy, trên dưới quan sát, cả người đều hưng phấn không thôi. Kỳ vật, nơi này bất luận cái gì một vật, đều là kỳ vật. Mặc Vọng Công hít một hơi thật sâu, cảm thán nói, ta quả nhiên đoán được không sai, ngươi tiểu gia hỏa này, chắc chắn thiên đại kỳ ngộ, nếu không, tuyệt đối không thể ở bằng chừng ấy tuổi, thì chính mình như vậy uyên bác học thức. Chỉ là, đang nói chợt một ngưng, Mặc Vọng Công quay Sở Hành Vân nói, cho dù ngươi chính mình Luân Hồi Thạch, cũng không có khả năng ở tàn hồn, một ngày ly khai nội không gian, như trước phải hôi phi yên diệt. Luân Hồi Thạch tự nhiên không thể, nhưng Luân Hồi Thiên Thư, lại là có thể. Sở Hành Vân nhìn về phía Luân Hồi Thiên Thư, nói, mỗi khi ta tấn chức một cái đại cảnh giới, là có thể lẩm nhẩm Luân Hồi Thiên Thư, song bên trong hiếm lạ chân bảo. Ta tiến nhập tụ linh cảnh lúc, lẩm nhẩm Luân Hồi Thiên Thư trang thứ hai, chiếm được một giọt chân hỏa phượng hoàng máu huyết. Này tích bản mạng máu huyết, rơi xuống đất hóa trì, biến thành một uông huyết trì bên trong, không chỉ có còn có vô cùng vô tận sinh cơ, còn có một tia tàn hồn, chân hỏa phượng hoàng chi tàn hồn. Mặc Vọng Công hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày, hậm hực nói rằng, ý của ngươi là, cái này Luân Hồi Thiên Thư, đồng dạng chính mình chấn hồn thần hiệu. Không sai. Sở Hành Vân định liệu trước màu sắc, tâm niệm vi động, bích không đỉnh xuất hiện ở trong hư không, mênh mông thiên địa lực tuôn ra, bao phủ thân thể của hắn, nhường toàn thân của hắn khí tức cũng thay đổi, nơi mi tâm, loáng thoáng hiện lên một quả hỏa diễm đồ văn. Lệ, một đạo cao vút rung trời phượng minh tiếng vang lên, huyết chỉ nước sôi trào, hỏa quang che trời, hóa thành một đạo sương mù kinh thiên hoàng ảnh, hiện lên ở trong hư không, chấn xí mà bay, rơi hàng vạn hàng nghìn sáng sủa hỏa quang. Lập tức, Sở Hành Vân đem tâm niệm thu hồi, đạo kia kinh thiên hoàng ảnh tiêu thất, phảng phất từ không tồn tại qua vậy, nhưng này từng đạo hư vô nghiệp hỏa, lại vẫn tồn tại như cũ, nhường không gian trở nên không gì sánh được khô nóng. Bản mạng máu huyết, niêm phong cất vào kho ở Luân Hồi Thiên Thư trang thứ hai, mà chân hỏa phượng hoàng tàn hồn, còn lại là tồn tại ở bản mạng máu huyết chung. Sở dĩ, Luân Hồi Thiên Thư đồng dạng có thể chấn phong tàn hồn, bất quá, nó so với chấn hồn thạch càng bá đạo hơn, chỉ cần chấn bìa một ti tàn hồn. Là có thể nhường tàn hồn vĩnh không cần thiết thất, dù cho này lũ tàn hồn, ly khai nội không gian. Sở Hành Vân hai mắt ẩn chứa tinh mang, đang nói cao vút, từng lần một quanh quẩn ở bên trong không gian. Trước đây, Sở Hành Vân tiến nhập chấp pháp điện, dựa vào hư vô nghiệp hỏa oai, cắn nuốt lục huyễn tử giao trận 66 đạo mắt trận, nhường vạn thú hỏa lực lượng khôi phục như lúc ban đầu. Trong quá trình này, có như vậy trong nháy mắt, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được chân hỏa phượng hoàng tàn hồn. Ly khai Luân Hồi Thiên Thư, ở trong thiên địa dừng lại một cái chớp mắt. Này một cái chớp mắt qua đi, Sở Hành Vân tiến vào bên trong không gian, phát hiện chân hỏa phượng hoàng tàn hồn cũng không tiêu thất, bởi vậy, Sở Hành Vân liền biết được, Luân Hồi Thiên Thư có thể trấn áp chư thiên hồn phách, dù cho có một tia tàn hồn ly khai, cũng sẽ không hôi phi yên diệt. Vậy ý của ngươi là, nhường ta phân ra một tia hồn phách, dung nhập Luân Hồi Thiên Thư ở giữa, còn lại tàn hồn, còn lại là tiến nhập thiên công chi tâm, lấy linh khôi tư thái chữ hàng. Mặc Vọng Công bực nào nhân vật, nghĩ lại vừa nghĩ, liền hiểu Sở Hành Vân ý tứ. Tàn hồn tiến nhập thiên công chi tâm, có thể thời gian dài chữ hàng, nhưng, trở lại thì ra là thiên địa sau, lại sẽ lập tức tiêu tán. Nếu như dựa vào luân hồi thiên thư, đem một tia hồn phách vĩnh cửu ở, như vậy, này một luồng tàn hồn, cũng sẽ không tiêu tán, như linh khôi vậy, vĩnh sinh bất tử. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là lấy linh khôi tư thái chữ hàng. Sở Hành Vân lắc đầu, cười nói, linh khôi, là vật chết, không có có sinh cơ, càng không có linh hồn, đem tàn hồn dung nhập thiên công chi tâm sau, mặc tiền bối như trước có thể tự hỏi, ngôn ngữ, dùng nửa người nửa khôi để hình dung, càng chuẩn xác. Nghe vậy, Mặc Vọng Công cười lớn một tiếng, đang nói hưng phấn nói, được một cái nửa người nửa khôi, như vậy kỳ tư diệu tưởng, tuy lớn đảm, rồi lại hợp tình hợp lý, nếu hiện tại có biện pháp, lập tức động thủ đi, lớn mật nếm thử một phen. Trong lúc nói chuyện, Mặc Vọng Công đi tới Luân Hồi Thiên Thư trước mặt, ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra không kềm chế được hào sảng màu sắc. Mặc Vọng Công ở trên trời công bí cảnh, đợi mấy vạn năm, hôm nay, hắn thấy được một tia rời đi mong muốn. Nếu như cái kế hoạch này thành công, hắn đem thu được mới tinh sinh mệnh, trở lại thiên địa, kế tục nghiên cứu cơ quan mộc giáp chi đạo. Cái này mê hoặc quá lớn, cho dù thất bại, hồn phi phách tán, Mặc Vọng Công cũng cam nguyện thừa thụ. Được, Sở Hành Vân cũng là sinh lòng hào khí. Hắn đi tới bãi đá trước, chậm rãi lật ra Luân Hồi Thiên Thư trang thứ nhất. Hưu! Một sát na này, Mặc Vọng Công tàn hồn tiêu thất, hóa thành một đạo khói nhẹ, đem Luân Hồi Thiên Thư bao phủ. Khởi! Sở Hành Vân nhắm mắt lại, đem tất cả thiên địa lực đều thao túng với trước người. Song tay run lên, cổ thiên địa lực lập tức nhập vào Luân Hồi Thiên Thư, đồng thời đem Mặc Vọng Công tàn hồn, nhất tịnh cùng dung nhập nội. Ông minh tiếng vang lên, Luân Hồi Thiên Thư bắt đầu điên cuồng run rẩy. Trang thứ nhất nội, khí tức cuồn cuộn không ngớt. Phía trên từng viên văn tự, cuối cùng toát ra ánh sáng sáng chói hoa, ánh sáng bốn phía, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên sáng, ví như ban ngày. Nhưng, quá trình này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Cổ ánh sáng chậm rãi tiêu thất, chỉnh một quyển Luân Hồi Thiên Thư, cũng mất đi động tĩnh, trang sách xác nhập, lẳng lặng nằm ở trên thạch đài. Riêng lớn cái nội không gian, vắng vẻ một mảnh, không một tia một hào âm hưởng. Thất bại. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, thần sắc có chút bối rối. Vội vàng đem linh lực tràn ngập đến nội không gian các nơi. Nhưng mà, toàn bộ nội không gian, vẫn là lặng yên không một tiếng động. Mặc Vọng Công một luồng tàn hồn, biến mất không thấy, khí tức không còn. Chương 294, thêm nữa trợ lực. Khí tức không còn, tàn hồn tự nhiên tiêu tán. Giờ khắc này, Sở Hành Vân tâm thần nặng đến rồi đáy cốc, trên mặt hiện lên lo một cái vẻ thống khổ. Răng rắc. Giữa lúc này, đỗ ở trên mặt đất Tôn Linh Khôi, không có dấu hiệu nào động hạ. Linh Khôi cặp mắt kia mâu, lại có một tia sáng nở rộ, cuối cùng bỗng nhiên đứng lên. Một luồng tàn hồn, vốn là yếu ớt đến đáng thương, lại phân ra một tia hồn phách, quá trình này, quá đau khổ. Tôn Linh Khôi miệng một tấm hợp lại, hộc ra một đạo thanh âm quen thuộc. Sở Hành Vân nghe được câu này, trên mặt vẻ thống khổ không còn, chuyển buồn làm vui, vội vàng đi tiến lên, run giọng nói rằng, Mặc tiền bối, ngươi cảm giác làm sao? May là Sở Hành Vân. Giờ này khắc này, đang nói cũng là trở nên có chút ấp a ấp úng. Tuy nói dựa vào Luân Hồi Thiên Thư, định có thể trấn phong hồn phách, nhưng tàn hồn vĩnh viễn không cần thiết tán. Nhưng, Sở Hành Vân tận mắt đến Mặc Vọng Công tàn hồn xuất hiện thời gian, vẫn là không nhẫn nại được kích động trong lòng màu sắc. Hắn, thành công, nhưng đã chết đi mấy vạn năm lâu Mặc Vọng Công, thành công sống lại. Ngoại trừ có điểm đau nhức ở ngoài, mọi thứ mạnh khỏe. Mặc Vọng Công cũng là cực kỳ hưng phấn, trải qua hơn vạn năm cô tịch thời gian. Hắn, cư nhiên sống lại, trở thành nửa người nửa khôi chi khu, nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn nằm mơ cũng không dám mơ tới một màn này. Tuy nói đã thành công sống lại, nhưng có hai vấn đề, tương đối vướng tay chân. Lúc này, Mặc Vọng Công trên mặt sắc mặt vui mừng tán đi, đang nói lộ ra một tia ngưng trọng. Mặc tiền bối nói thẳng vô phương. Sở Hành Vân nghiêm sắc mặt, chăm chú lắng nghe. Đệ nhất, ta tàn hồn trải qua hơn vạn năm thời gian, đã trở nên yếu ớt bất kham. Mặc dù dựa vào thiên công chi tâm, cũng không thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa ta bây giờ là linh khôi thân, tu vi càng không lớn bằng lúc trước, chỉ có thiên linh tam trọng thiên chỉnh tự. Nghe vậy, Sở Hành Vân nhún vai, cũng không có quá mức giật mình, ra an ủi, linh khôi thân, lại làm sao tinh xảo, rất thật, cũng là xa không bằng huyết nhục chi khu, có thể bình yên sống lại, đã đủ rồi. Mặc Vọng Công sống tạm mấy vạn thì giờ âm, tàn hồn không cần thiết, đã khó có được. Một lần nữa sống lại sau đó, có thể có thiên linh tam trọng thiên tu vi, càng vạn hạnh. Đối với điểm thứ nhất, ta có thể thản nhiên tiếp thu, nhưng điểm thứ hai. Lúc này, Mặc Vọng Công dừng một chút, cười nói, ta hồn phách tiến nhập Luân Hồi Thiên Thư sau đó. Trong lúc mơ hồ, ta cảm giác này một tia hồn phách với ngươi, có một tia huyền lại kỳ huyền liên hệ. Huyền lại kỳ huyền liên hệ. Sở Hành Vân biến sắc, không biết lời này là có ý gì. Mặc Vọng Công như trước cười nói, giản đơn mà nói, này một tia hồn phách, đã với ngươi chăm chú liên hệ với nhau, nếu như tiểu tử ngươi đã chết, luân hồi thiên thư sẽ tiêu thất, mà ta hồn phách, cũng đem hôi phi yên diệt. Lộp bộp, Sở Hành Vân tim đập loạn hạ, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ có cục diện như vậy. Theo như Mặc Vọng Công thuyết pháp, từ nay về sau, Mặc Vọng Công tính mệnh, hãy cùng hắn cột vào cùng nhau, Sở Hành Vân sống, Mặc Vọng Công sinh, Sở Hành Vân chết, Mặc Vọng Công vong. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Xét thấy điểm này, ở ngươi bước vào niết bàn cảnh trước, ta sẽ theo ngươi chi phối, đốc thúc ngươi nỗ lực khổ tu, địa linh nhị trọng thiên tu vi, quá yếu, căn bản vô pháp nắm trong tay sinh tử của mình. Mặc Vọng Công chừng Sở Hành Vân liếc mắt, mang có vài phần nghiêm khắc nói rằng. Sở Hành Vân biết vậy nên trên mặt không ánh sáng, không nói lời nào, hậm hực gật đầu. Ở Bắc Hoang vực nội, địa linh nhị trọng thiên, cũng không coi là quá thấp, đã có một vị trí nhỏ nhoi. Nhưng, Mặc Vọng Công là thượng cổ võ hoàng, nhãn giới cao xa, đừng nói là địa linh cảnh, thì liền thiên linh cảnh, thậm chí âm dương cảnh, với hắn mà nói, đều là quá thấp, căn bản vô pháp tự bảo vệ mình. Bất quá, xấu hổ về xấu hổ, đối với Mặc Vọng Công thêm vào, Sở Hành Vân hay là cảm thấy tự đáy lòng kinh hỉ. Nhớ năm đó, Sở Hành Vân cùng Thiên Công Tông đánh một trận, chiến lực của hắn, Thiên Công Tông không một người có thể địch, ngay cả Thiên Công Tông tông chủ, đều bị hắn một cái tát phiến bay, căn bản không để vào mắt. Nhưng đối mặt với Thiên Công Tông Sơn Môn, Sở Hành Vân cũng thúc thủ vô sách, đem hết cả người thế võ, cũng vô pháp bước vào nửa bước. Mặc Vọng Công là Thiên Công Thủy Tổ, hắn nắm giữ cơ quan mộc giáp chi đạo, quỷ thần khó lường, không thể thắng được trước đây Thiên Công Tông tông chủ. Chút nào nói không khoa trương, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, định có thể đem Tề Thiên Phong biến thành một tòa hám thế cứ điểm, ngăn cản trăm vạn đại quân, không nói chơi, ngay cả võ hoàng cường giả đến, cũng khó mà phá được. Nếu Mặc tiền bối đã sống lại, kế tục ở lại Thiên Công bí cảnh, cũng không có chút nào ý nghĩa, chúng ta cứ vậy rời đi đi. Sở Hành Vân đem tâm tư thu hồi, quay Mặc Vọng Công nói rằng, được, ta ngươi lập tức ly khai. Mặc Vọng Công lập tức gật đầu. Hai người thân hình lóe ra, trực tiếp ly khai nội không gian, đồng thời, lợi dụng Thiên Công huyền ấn, lần thứ hai mở ra đạo kia phù phiếm môn hộ. Ông, Thập Phương Hạp cao sườn núi thượng, Sở Hành Vân cùng Mặc Vọng Công thân ảnh của, đột nhiên hiện lên đi ra. Ngay từ đầu, Mặc Vọng Công còn có chút bận tâm. Khi hắn hai chân đạp trên mặt đất, cảm thụ được quen thuộc thiên địa khí hơi thở lúc, hắn ngẩng đầu lên, tham lam hít sâu một hơi, cảm thán nói, mấy vạn thâm niên quang, quả thật là thương hải tăng điền, hết thảy mọi thứ, cũng thay đổi. Chân linh đại lục, thay đổi liên tục, chớ nói mấy vạn năm, cho dù ngắn ngủi trăm năm, cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đợi phản hồi Lưu Vân Hoàng triều sau, ta lại tinh tế là Mặc tiền bối nói tới. Sở Hành Vân cười cười, thấp giọng đáp lại nói. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lúc này, màn đêm đã tán đi, nắng gắt gần lộ ra đám mây, như vậy thời khắc, sợ rằng Vũ Tĩnh Huyết đã xuất thủ, không thể kéo dài được nữa. Sở Hành Vân ánh mắt trầm xuống, bàn tay lập tức về phía trước huy động. Nhất thời, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy một cổ cuồng phong suy phất mà qua. Trong ánh mắt của hắn, lao một cái bạch quang nỡ rộ, quang nếu sao băng, mang theo một bén nhọn canh kim sát khí, phủ xuống với này phiến hư không, nhưng hắn có vẻ đưa thân vào giết chóc nơi lỗi giác cảm giác. Đạo bạch quang kia ở trước người hắn hạ xuống, chậm rãi tán đi, lộ ra bạch hổ hiên ngang tư thế oai hùng, một đôi con ngươi bày biện ra vàng óng ánh màu sắc, nhìn thẳng phía trước, rất có tứ tượng thần thú oai. Bạch hổ trong cơ thể chỉ có một tia tàn hồn, uy thế mặc dù ở, nhưng thực lực lại xa xa không đủ, chỉ có địa linh trình tự, bất quá, tốc độ của nó cực nhanh, có thể ngày đi 3 vạn lý. Mặc Vọng Công cảm thụ được Sở Hành Vân lo lắng, lập tức ra nói rằng, nghe nói như thế, Sở Hành Vân thần sắc vui vẻ. Thiết Phong Quốc cùng Lưu Vân Hoàng thành giữa, cách xa nhau hơn 2000 trong, lấy bạch hổ tốc độ, không nên một canh giờ, là có thể bình yên chạy về. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Sở Hành Vân nhảy đến bạch hổ trên lưng, vừa muốn nhường bạch hổ cứ vậy rời đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo sắc bén thân ảnh, đột nhiên từ âm u góc chạy ra, hai tay mở, ngăn cản Sở Hành Vân lối đi. Thân ảnh ấy, là một gã thanh niên. Quần áo nguyệt nha trường bào, trên người, tràn đầy lạnh lạnh kiếm ý, hai mắt trầm xuống, gắt cao tập trung ở Sở Hành Vân quanh thân, lạnh giọng cười nói, ta đau khổ chờ 7 ngày, ngươi rốt cục xuất hiện. Lạnh giá trong lời nói, cuối cùng xen lẫn một tia dương cương khí, khiến cho không gian trở nên động lại không ngớt. Người tới, ngoại trừ Thường Danh Dương, còn ai vào đây? Chương 295, Vạn Tượng Tâm Ma. Thường Danh Dương tay xách một thanh trường kiếm. Thân kiếm sáng tỏ, chiếu rọi ra hắn trương âm lãnh khuôn mặt, đôi mắt ửng đỏ, lộ ra vẻ uể oải, nhưng càng nhiều hơn, cũng cùng nhiệt cùng hưng phấn. Này 7 ngày tới, Thường Danh Dương chẳng bao giờ ly khai cao sườn núi, một mực chờ. Mỗi khi hắn sinh lòng thối ý lúc, trong đầu của hắn đều có thể hiện ra đạo kia khổng lồ nguy nga phù phiếm môn hộ, cùng với cổ mênh mông khí tức cổ xưa, cũng chính là hai người này, nhường hắn giữ lại, đau khổ chờ 7 ngày. Vừa rồi, hắn lần thứ 2 thấy được phù phiếm môn hộ, vui mừng quá đỗi dưới, lập tức tới rồi nơi đây, ngăn cản Sở Hành Vân lối đi. Hư hư hư. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân sau lưng rừng cây nội, có 3 đạo thân ảnh cấp tốc chạy ra. 3 người này, tự nhiên là Vạn Kiếm các đệ tử, đều là tay cầm trường kiếm, rơi xuống Sở Hành Vân trước mặt của, kiếm khí nỡ rộ, loáng thoáng tạo thành cộng minh nào đó, nhường chung quanh thiên địa linh lực trở nên phong duệ lên, đau đớn Sở Hành Vân ra thịt. 4 phong kiếm trận. Cảm giác được này cổ đặc biệt phong duệ khí tức, sắc mặt của Sở Hành Vân trở nên càng phát ra xấu xí. Vạn Kiếm Các, truyền thừa nhiều năm, chuyên tu kiếm đạo. Để thăng tông môn thế lực, Vạn Kiếm Các người, lấy linh trận làm cơ sở, khác ích hành vi, sáng tạo ra độc hữu chính là kiếm trận. Một tòa kiếm trận, lấy kiếm tu vi mắt trận, kiếm khí tương liên, sinh ra có một cộng minh, chỉ cần là kiếm trận bao phủ chỗ, kiếm khí như quang, đủ để giết chết mọi thứ, là một loại cực kỳ kinh khủng phương thức chiến đấu. Trước mắt chỗ này 4 phong kiếm trận, chính là kiếm trận một loại, 4 đứng ở tứ phương vị, kiếm khí cộng minh, có thể ngay lập tức là công, ngay lập tức là thủ, cực kỳ vướng tay chân. Như ngươi như vậy hèn mọn người, cư nhiên cũng biết 4 phong kiếm trận. Thường Danh Dương cười nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng rơi vào Mặc Vọng Công cùng Bạch Hổ trên người, thần sắc tham lam nói, 7 mấy ngày trước, ngươi một mình tiến nhập bí cảnh, giờ này khắc này, bên cạnh ngươi lại sinh ra một người một thú, xem ra ngươi ở đây bí cảnh nội. Thu hoạch tất nhiên không nhỏ, bất quá, đây hết thảy mọi thứ, đều muốn thuộc về ta Thường Danh Dương. Thiên tài địa bảo, có thể người có, như ngươi vậy ngang ngược cướp giật, sẽ không sợ ô uế Vạn Kiếm các uy danh. Sở Hành Vân thanh âm lộ ra lãnh ý, cái này Thường Danh Dương, vừa mở miệng, đã nói Sở Hành Vân là hèn mọn người, còn mạnh hơn đi đoạt bảo, thực sự bá đạo. Thấy Sở Hành Vân phản bác, Thường Danh Dương cũng không tức giận, như trước tham lam nói, Thiết Phong Quốc, lệ thuộc với Vạn Kiếm các. Phàm là Thiết Phong Quốc vật, đều muốn thuộc về Vạn Kiếm Các, mà ta, chính là Vạn Kiếm Các đệ tử chân truyền, tương lai, cũng nhất định có thể trở thành là một ngọn núi kiếm chủ, ta lấy đi thứ thuộc về ta, cái này cũng gọi cướp giật. Huống chi, 7 ngày trước, ta từng nói cho ngươi dừng lại, ngươi lại coi ta như không có gì, bằng vào điểm này, ngươi đáng chết, thiên đao vạn quả đều không quá đáng. Nói, Thường Danh Dương chân mày run lên, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, phương viên 100 mét nội, cổ kiếm quang trở nên bén nhọn hơn. Mơ hồ có chứa áp bách khí tức, phủ xuống ở Sở Hành Vân trên người. Sở Hành Vân tâm thần âm lãnh như xương, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, trong đầu, đột nhiên truyền đến Mặc Vọng Công thanh âm của, ngưng trọng nói, cự ly nơi đây ngoài 1 dặm, có một gã âm dương cảnh cường giả, chính tốc độ cao nhất chạy tới nơi đây, trên người của người này, ẩn chứa vô biên kiếm khí, chắc cũng là Vạn Kiếm các người. Nghe vậy, Sở Hành Vân trong lòng run lên, kinh ngạc nói, ta từng nghe nói, tên này sắc bén thanh niên phụ thân. Tên là Thường Xích Tiêu, là Vạn Kiếm các kiếm chủ một trong, chẳng lẽ hắn cũng tới đến Thiết Phong Quốc? Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân gắt gao nắm chặt nắm tay, hai mắt dục nứt ra. 1 dặm cự ly, đối với âm dương cảnh cường giả mà nói, cũng không coi là xa, tốc độ cao nhất chạy băng băng dưới, 3 hô hấp là được rồi. Nếu như người tới thật là Xích Tiêu kiếm chủ, Sở Hành Vân, căn bản trốn không có thể trốn. Mặc Vọng Công thần sắc, cũng là âm trầm tới cực điểm. Nếu như hắn ở thời kỳ toàn thịnh, chính là âm dương cảnh, căn bản không để vào mắt, một ánh mắt cũng đủ để trấn áp. Bất đắc dĩ là, hắn hiện tại biến thành nửa người nửa khôi thân, tu vi chỉ có thiên linh tam trọng thiên, căn bản không phải Xích Tiêu kiếm chủ đối thủ. Tiểu tử, nếu như trước mắt 4 mất đi thần trí, ngươi cần mất bao lâu, mới có thể phá vỡ chỗ này kiếm trận? Trầm ngâm sau một hồi, Mặc Vọng Công trong mắt toát ra màu sắc trang nhã, mở miệng hỏi. Tối đa 1 giây. Mặc dù không biết Mặc Vọng Công vì sao hỏi vấn đề này, Sở Hành Vân vẫn là trả lời ngay, bày binh bố trận người mất đi ý thức, kiếm trận đem thùng rỗng kêu to, lấy Sở Hành Vân thực lực, 1 giây đủ để phá vỡ. Tốt lắm, ngươi nghe sự chỉ huy của ta cho ngươi xuất thủ lúc, lập tức phá trận. Mặc Vọng Công lại nói một câu, lập tức, bước chân hắn tiến lên trước, chính diện đón nhận Thường Danh Dương 4. Thế nào? Vọng tưởng phá trận. Thường Danh Dương cũng không có đem Mặc Vọng Công để vào mắt. Cười lạnh một tiếng, một đáng sợ phong duệ khí xông thẳng vòm trời, bao phủ mảnh không gian này, đằng đằng sát khí, thẳng nhưng đâm về phía Mặc Vọng Công. Có phải hay không vọng tưởng, các ngươi rất nhanh sẽ biết. Mặc Vọng Công bước chân của đi phía trước một mại, đột nhiên, đỉnh đầu của hắn chỗ, hiện ra một thanh đen kịt ngọc truy, truy thân lượn lờ lao một cái sương mù ánh sáng nhạt, như khói như sương, cuối cùng làm cho có vẻ mất trí cảm giác. Ngọc này truy, đó là Mặc Vọng Công võ linh. Thấy truy này ngọc truy. Sở Hành Vân kinh ngạc một chút, ngọc này truy, cùng tâm ma truy rất tương tự, ngay cả này tối nghĩa phức tạp thượng cổ văn lạc cũng là có tương tự cảm giác. Ngưng, Mặc Vọng Công phun ra một đạo lạnh giá âm, ngọc truy hiện lên nửa thước, một đạo ông minh chi âm hưởng khởi, nhường Thường Danh Dương bốn cảm giác bọn họ kiếm khí bị ngăn lại, tiêu tán không còn hình trong. Cước bộ khinh na, Mặc Vọng Công đi lên trước nữa bước ra nửa bước, ngọc truy lần thứ hai hiện lên nửa thước. Truy trên người, ông minh tái khởi, hắc quang như huyễn, bao phủ ở Thường Danh Dương bốn lòng của người ta đầu lĩnh trên, khiến cho bọn họ hô hấp trở nên dồn dập, mặt lộ vẻ kinh hãi chi thần màu, nhìn cất bước đi tới Mặc Vọng Công, có vẻ tâm kinh đảm hàn sợ hãi cảm giác. Vạn tượng tâm ma. Mặc Vọng Công thoại âm rơi xuống, cước bộ lần thứ hai một mại, thiên địa rung động, ngọc truy bạo dũng ra như nước thủy triều hắc quang, từ ngày mà rơi, đáp xuống Thường Danh Dương bốn trước mắt, biến thành vô số đạo kinh khủng tâm ma, Trình Dương nhanh múa vuốt thái độ, xâm nhập trong óc, xông vào ở sâu trong nội tâm yếu ớt nhất nơi. Trong chớp nhoáng này, bốn hai mắt trở nên chỗ trống vô thần, khí tức trên người tiêu tán không còn, chỉnh một tòa bốn phong kiếm trận, cũng không có sắc bén kiếm khí, tựa hồ giờ khắc này, khắp thiên địa đều dừng lại. Động thủ, Mặc Vọng Công đột nhiên vừa quát. Tiếng quát chưa dứt, Sở Hành Vân liền chạy lên hư không, hai tay mở, vạn thú hỏa ở trước người nở rộ, hỏa táng lưu quang, ví như mưa rền gió dữ vậy mang tất cả lái đi, hỏa quang nếu tinh, đem bốn phong kiếm trận triệt để xé rách, thậm chí đốt cháy thành một cái biển lửa. Lúc này, Thường Danh Dương bốn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Bọn họ tập trung nhìn vào, ánh mắt có thể đạt được chỗ, kiếm trận không còn, có, chỉ là nóng vô cùng tử hồng hỏa hải lan tràn mà đến, để cho bọn họ linh hải đều cảm giác không gì sánh được cực nóng, tựa hồ cũng bị bốc hơi lên rơi. Hô! Một cổ cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, đem tử hồng hỏa hải suy phất ra. Ở Thường Danh Dương ánh mắt ngạc nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng thiểm lược mà qua, vác hai người, chạy ra khỏi tử hồng hỏa hải. Chạy thượng hư không, hướng phía viễn phương cấp tốc chạy đi. Chương 296. Cụt tay. Cuồng phong lẫm lẫm, đem Sở Hành Vân tóc dài màu đen thổi bay, nhường Trương Tuấn giật như yêu khuôn mặt, sinh ra một tia không kềm chế được thái độ. Lúc này, hắn rời qua ánh mắt, rất là tò mò dừng ở Mặc Vọng Công, hỏi, Mặc tiền bối, của ngươi võ linh, rất cường hãn, một truy đập rơi xuống, có thể diễn sinh vô tận tâm ma, bằng vào chiêu này, sợ là ít có người có thể thắng được ngươi. Mới vừa vạn tượng tâm ma, Sở Hành Vân thấy rất rõ ràng. Hắc quang hạ xuống trước mắt, một cái chớp mắt, liền hóa thành kinh khủng tâm ma, xông vào Thường Danh Dương bốn nội tâm của người ở chỗ sâu trong, lặng yên không một tiếng động, phòng không thể phòng, để cho bọn họ tất cả đều trở nên dại ra như kê. Ta võ linh tên là tâm ma truy, một truy hạ xuống, phương viên trăm mét nơi, đem hiện ra hàng vạn hàng nghìn tâm ma, phàm là bị tâm ma vào cơ thể người, đều sẽ ở một giây nội, mất đi tất cả ý thức. Mặc Vọng Công sắc mặt của có chút tái nhợt, nói cũng có vẻ hữu khí vô lực, tay duỗi một cái, đem tâm ma truy đem ra, cười nói, chuôi này tâm ma truy, chính là ta phỏng theo tâm ma truy võ linh rèn mà đến, hai người phối hợp lẫn nhau hạ, tâm ma đủ để bao phủ cây số nơi. Phỏng theo võ linh, rèn ra bản mạng hoàng khí, hai người còn có thể phối hợp lẫn nhau, từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng chỉ có Mặc tiền bối một người, có thể hoàn thành chỗ này cử. Sở Hành Vân dừng ở tâm ma truy, thật sâu cảm thán nói. Chân linh đại lục nội, có thể rèn hoàng khí người, ít lại càng ít. Có thể phỏng theo tự thân võ linh, rèn ra hoàng khí người, càng long phượng và sừng lân vậy tồn tại. Mặc Vọng Công, không chỉ có rèn ra tâm ma truy, còn có thể cùng tâm ma truy võ linh phối hợp lẫn nhau, một truy đập rơi, cây số nơi nội, tất cả mọi người sẽ bị tâm ma xâm nhập nội tâm. Tuy nói duy trì liên tục thời gian, chỉ có một giây mà thôi, nhưng cường giả so chiêu, thắng bại cận ở một cái chớp mắt. Một giây, đủ để định thắng bại. Nhớ năm đó, ta mặc dù bất thiện tranh đấu, nhưng chỉ muốn cầm trong tay tâm ma truy, bất luận cái gì võ hoàng đều phải sợ ta ba phần, đó là uy phong bậc nào. Chỉ tiếc, ta mới vừa hóa thành nửa người nửa khôi thân, còn vô pháp vận dụng tâm ma truy, bằng không, hiện tại cũng sẽ không chật vật như vậy. Mặc Vọng Công có chút hí hư nói, trong ánh mắt, tinh mang lóe ra, tựa hồ lâm vào du dương trong hồi ức. Hư! Bỗng, một đạo nổ chấn động hư không, nhường Sở Hành Vân cùng Mặc Vọng Công thân thể run một cái. Hai người quay đầu lại nhìn lại, đã thấy bên cạnh thân chỗ, có một đạo trăm mét lớn lên nóng cháy kiếm ảnh kéo tới, kiếm ảnh chưa tới, cổ kinh khủng kiếm uy đã đè xuống, đánh vào bạch hổ kim trúc trên thân hình, phát sinh thanh thúy va chạm chi âm. Bạch hổ, lập tức tách ra. Sở Hành Vân con mắt như điện quang, ngay lập tức thì nhìn thấu đạo này kiếm ảnh quỹ tích, bàn tay đặt ở bạch hổ đầu thượng, tâm niệm vi động, nhưng bạch hổ dừng lại thân hình, ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh biến mất nửa thước. Suy lạp. Kiếm ảnh phá khai rồi hư không, nóng cháy kiếm quang, nhưng Sở Hành Vân ra thịt đều cảm giác một trận nóng bỏng đau đớn. Bất quá, kiếm này ảnh lại không chạm đến chút nào, đã bị Bạch Hổ hiểm chi lại hiểm tránh ra. Sở Hành Vân đưa mắt rời qua, nhìn về phía kiếm ảnh kéo tới nơi, xa xôi chỗ, có một đạo hỏa hồng thân ảnh chạy tới, thanh âm như sấm, lớn tiếng quát dẹp đường, ta là Xích Tiêu kiếm chủ, ta lệnh cho ngươi môn, lập tức dừng lại, bằng không, ta phải giết chi. Nghe thế nói uy hiếp chi âm, Sở Hành Vân hừ một tiếng nói, đầu tiên là hung ác hạ sát thủ, sau đó lớn tiếng uy hiếp, cái này Xích Tiêu kiếm chủ cũng không phải thứ tốt gì. Đem thu hồi ánh mắt lại, Sở Hành Vân vỗ nhẹ Bạch Hổ phía sau lưng, nhường nó tốc độ cao nhất bôn ba, bỏ qua Xích Tiêu kiếm chủ. Chỉ bằng ngươi một câu nói này, ta không chỉ có thể giết ngươi, cho dù tàn sát ngươi cửu tộc tam đại, cũng không có người dám can đảm không phải chê. Lúc này, một đạo âm lãnh vô cùng âm, từ Sở Hành Vân phía sau truyền đến. Trong tầm mắt, một đạo ngân sắc điện quang, sau lưng Sở Hành Vân nổ tung, điện quang ví như ngân xà, tại đây phiến trong hư không uốn lượn lái đi, từ từ nổi lên thường danh dương thân ảnh của. Giờ này khắc này hắn, tốc độ nhanh kinh người, cư nhiên không ở Bạch Hổ dưới, lóe lên mà đến, cánh tay phải như kích thương vậy đâm ra, mang theo dương cương khí, sẽ chế trụ Bạch Hổ lưng. Thật không hổ là kiếm chủ con của, trên người lại có hai kiện vương khí. Sở Hành Vân ánh mắt sao mà độc ác, quét mắt qua một cái, liền rơi vào thường danh dương áo choàng cùng giày bó thượng. Này áo choàng cùng giày bó, hiện ra ngân bạch màu sắc, xạ nhìn một cái, cũng không dị thường, nhưng tinh tế tham quan hắc tập. Hai vật trên, đều là tồn có một đạo thần văn như điện, thình lình chính là vừa rồi đạo kia ngân sắc điện quang. Như người loại này hèn mọn vô tri người, lần đầu tiên nhìn thấy vương khí, trong lòng nhất định là xem thế là đủ rồi. Đáng tiếc, người xem qua lúc này đây sau đó, thì cũng không có cơ hội nữa. Thường danh dương vẻ mặt vẻ đắc ý, tốc độ đột nhiên thăng, lại đến gần rồi vài phần. A, phải. Sở Hành Vân phun ra một đạo đạm mạc chi âm. Tóc dài như kiếm vậy phi dương, giọng nói lộ ra ti ti lãnh ý. Ông, kiếm ngân vang vang lên, chảm không kiếm thương nhưng ra khỏi vỏ. Ánh sáng ngọc thần văn ánh sáng, đêm này phiến thiên địa bao phủ, đau đớn thường danh dương hai mắt, nhưng hắn cảm giác trên mặt tê dần, như là bị hung hăng sáng một bạt tay dường như. Trước nhất khắc, hắn còn lớn hơn thanh cười nhạo Sở Hành Vân, nói Sở Hành Vân là chưa từng thấy qua vương khí hèn mọn vô tri người, khẩu khí, ra sao kỳ kiêu ngạo, đắc ý, tựa hồ miệt thị mọi thứ. Mà này một cái chớp mắt, Sở Hành Vân rút ra chảm không kiếm, kiếm ngân vang tận trời, ba đạo thần văn ánh sáng đồng thời nở rộ, chấn động hư không. Ta vốn có không muốn với ngươi có điều dây dưa, thế nhưng, ngươi một ép lại ép, coi ta là thành trái hồng mềm, có thể không chút kiêng kỵ vuốt ve, hiện tại, ngươi cũng có thể nỗ lực điểm giá cao. Sở Hành Vân thoại âm rơi xuống, từng đạo ánh sáng sáng chói từ trên thân chảm không kiếm chiết xạ ra, nhưng thường danh dương không mở ra được hai mắt, kiếm thể thông thấu. Dường như cực nóng mặt trời chói chang vậy chói mắt. Gió nổi lên, kiếm nhanh chóng. Một sát na này, Sở Hành Vân cánh tay của động. Trong khoảnh khắc, một đạo khổng lồ sắc bén kiếm ảnh xuất hiện ở thường danh dương trước mắt, kiếm ảnh hiện lên, lấy thế tồi khô lạp hủ, dễ dàng chặt đứt dương cương khí, kiếm uy không tiêu tan, ở tiếp xúc cánh tay hắn trong nháy mắt, hoàn toàn nỡ rộ. Không! Thường danh dương phát sinh một đạo tê tâm liệt phế thanh âm, cánh tay phải của hắn ngay lập tức tiêu thất, ở chảm không kiếm kiếm ảnh dưới biến thành hư vô, riêng một khối thịt nát cũng không từng lưu xuống. Ngươi tên súc sinh này, thường danh dương từ giữa không trung ngã xuống, gãy chi chỗ, tiên huyết như chú thích, đưa hắn cả người đều nhiễm đỏ, nhìn qua là như vậy chật vật. Hắn vốn định dùng song mỹ chi tư thái, triển lộ hắn hai đại vương khí, ngăn cản Sở Hành Vân, chỉ là tối hậu, hắn lại bị Sở Hành Vân chặt đứt cánh tay phải, bị bại chật vật như vậy. Thường danh dương một đôi mắt, màu đỏ tươi như máu, tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận, nhưng mà Sở Hành Vân xem chưa từng liếc hắn một cái, chảm không kiếm trở vào bao, nhìn thẳng phía trước, nhưng Bạch Hổ đem tốc độ để thăng tới cực hạn. Chỉ là một cái chớp mắt, thân ảnh của Sở Hành Vân, càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng nhỏ bé, như một sắc lẹm vậy, cuối cùng, hoàn toàn tiêu thất ở thường danh dương trong tầm mắt. Chương 297, Thất Tinh Uẩn Linh Thạch. Danh dương. Lúc này, Xích Tiêu kiếm chủ mới vừa lững thững đến. Hắn, tuổi chừng chớ 40, quần áo đen nhánh trang phục. Lưng đeo trường kiếm, lông mày trung mơ hồ lộ ra một cổ nhuệ khí, bất quá, giờ phút này ánh mắt của hắn trung, tràn đầy lo lắng vẻ, vội vàng rơi vào thường danh dương trước người. Ta phải cánh tay bị đoạn, chọn đời khổ tu kiếm thuật, cũng tan thành bong bóng ảnh, nhưng, ta không phục a. Thường danh dương tựa hồ không có cảm giác được thường Xích Tiêu đến, vẫn là nhìn Sở Hành Vân rời đi phương hướng, lên tiếng nộ hào, tràn đầy cừu hận ý. Không bao lâu, cái khuôn mặt kia trắng bệch như tờ giấy gương mặt. Thoáng qua một tia suy yếu vẻ, hai mắt nhắm nghiền, liền như vậy đã hôn mê. Thấy như vậy một màn, thường Xích Tiêu trong lòng cũng vô cùng thống khổ. Kiếm tu, cả đời tu kiếm. Thường danh dương cánh tay phải bị chém đứt,

chẳng lẽ là trùng hợp? Sở Hành Vân ngưng mắt nhìn Thất Tinh Uẩn Linh Thạch, trong lòng chi suy nghĩ, giống như bay phất phới phong thanh, lượn lờ ở sâu trong nội tâm, để cho hắn không thể không lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, tại Vân Hoàng Thành ngoài cửa thành, một bộ quần xanh Thủy Thiên Nguyệt, giống vậy lâm vào trong trầm tư. Chỉ thấy nàng nâng lên đôi mắt đẹp, trong tầm mắt, không có ngày thường yên lặng tường hòa, tầm mắt đạt tới nơi, tất cả đều là mặc trọng giáp quân sĩ, xếp hàng thành hàng, đem hoàng thành nặng nề vây lại. Trừ trọng giáp quân sĩ bên ngoài, các nơi trong cửa thành, trên tường thành, là trí cao không trung, có vô số bóng người lóe lên, nổi điên tựa như hướng phía trước lao đi, tựa hồ nghĩ muốn xông ra mảnh này trùng vây, mở một đường máu. Nhưng mà, hết thảy các thứ này, cũng chỉ là không công. Triệu quân sĩ, giận dữ hét lên, chỉ là vẻ này sát phạt chi sát khí, liền làm cho tất cả mọi người run như cầy sấy. Ngay sau đó, vô số đạo mũi tên bắn ra, nghìn vạn đạo vũ linh ánh sáng nở rộ, chớp mắt đã tới, đem những thân ảnh kia tất cả đều bao phủ vào bên trong. Tiếng nổ không ngừng vang lên, tiếng kêu rên không dứt truyền ra, từng đạo cột máu phun trào, nhuộm đỏ bầu trời mênh mông, từng con bị đứt rời tay hài cốt, chất đầy mặt đất, vẻ này sơ xác tiêu điều mùi máu tanh, để cho toàn bộ đất trời cũng trở nên mê man, như rơi xuống địa ngục. Thời tiết thay đổi ngày, đúng là vẫn còn tới. Thủy Thiên Nguyệt ngắm lên trước mắt chi cảnh, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt đã mất phân nửa huyết sắc, bị huyết này tinh một màn hoàn toàn rung động, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng trở nên chiến chiến nguy nguy. Chương 298, cái tròng. Hôm nay tảng sáng sơ lâm, làm đạo thứ nhất tia nắng ban mai sái rơi xuống, hoàng cung rất nặng cửa cung đột nhiên mở ra, thanh âm chi hồn nặng giống như một đạo sấm rền, nhưng tất cả mọi người trái tim run một cái. Lập tức, đang lúc mọi người hoảng sợ nhìn kỹ dưới, Vũ Tĩnh Huyết xuất quan, tự mình dẫn 3.000 Tĩnh Thiên quân rong ruổi hoàng thành, thuận người thần phục, nghịch người giết chết, nhắc lên một thiết huyết một cơn lốc. Tại đây trong vòng 10 ngày, tuy nói có không ít người lựa chọn thần phục, nhưng càng nhiều hơn, cũng không muốn khuất phục ở Vũ Tĩnh Huyết hung uy dưới, hoặc là kết bạn thành chúng, hoặc là lặng yên độc thân, đều chuẩn bị lao ra hoàng thành, tìm một con đường sống. Trong khoảnh khắc, chỉnh một tòa hoàng thành, lâm vào hỗn loạn ở giữa. Bên trong thành, vô số võ giả trực diện Tĩnh Thiên quân oai, hóa thành một nước lũ, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, mặc dù thân nhuộm tiên huyết, cũng muốn lao ra chỗ này nguy thành, dẫu có chết không theo. Ngoài thành, trăm vạn hùng binh vây khốn, kết thành các loại phương trận, khi thì xung phong liều chết, khi thì ngăn cản, bộc phát ra trận trận kêu rên chi âm, máu nhuộm cát đất, xác chết trôi trọng điệp, nhường hư không đều trở nên sấm nhân, màu đỏ tươi. Ở 3.000 Tĩnh Thiên quân xung phong hạ, cả tòa hoàng thành đã biến thành một mảnh phế tích, ngoại trừ Vân Mộng Vũ phủ ở ngoài, còn lại tứ đại vũ phủ đều tiến nhập Tề Thiên Phong, chuẩn bị tử chiến đến cùng, gắt gao bảo vệ cho này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Từ thời gian bây giờ phán đoán, Tĩnh Thiên quân sợ rằng đã giết Tề Thiên Phong, song phương tùy thời cũng có thể bạo phát thảm thiết đánh một trận. Nỉ non giữa, Thủy Thiên Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, dừng ở đã bị tiên huyết nhuộm đỏ cao to cửa thành. Tuy nói cửa thành đã đóng, nhưng nàng vẫn là có thể nghe được bên trong thành xung phong liều chết chi âm, nhũ tạp kêu rên, cừu hận, tuyệt vọng đầy dẫy ở trong đầu, để cho nàng thật lâu khó có thể bình phục. Thiên Nguyệt. Lúc này, một giọng nói truyền đến, cắt đứt Thủy Thiên Nguyệt suy nghĩ sâu xa. Quay đầu lại nhìn lại, người tới là La Xuyên Phong con của La Thịnh. Lúc này hắn thân mặc áo đen, ở vài tên quân sĩ bảo hộ dưới, bước nhanh đi tới Thủy Thiên Nguyệt bên cạnh. Sau lưng La Thịnh, còn có vài tên La gia người đi theo. Thủy Sùng Hiền cũng thình lình ở trong đó, bất quá, trừ hắn ra, sẽ thấy vô những thứ khác Thủy gia người. La Thịnh sắc mặt của có chút khó coi, âm trầm gương mặt, nói với Thủy Thiên Nguyệt, ta đã chuẩn bị tất cả rồi, thừa dịp hiện tại náo động thoáng dẹp loạn, chúng ta lập tức ly khai đi. Nói, La Thịnh chắc mở ra thân, vài tên quân sĩ đi tiến lên, đưa bọn họ vây quanh ở trong đó, đi nhanh hướng phía trước phương đi đến. Thủy Thiên Nguyệt nhìn La Thịnh liếc mắt, cảm thấy một tia không thích hợp. Ra dò hỏi, có phải hay không xảy ra điều gì trạng huống? Cha ta để lại cho ta hết thảy gia sản, cũng bị mất. La Thịnh sắc mặt âm trầm nhanh hơn muốn nhỏ nước tới, nói lúc, song quyền cầm thật chặt, riêng đầu ngón tay đâm vào trường thịt, đều chút nào chưa phát giác ra. Đây là có chuyện gì? Thủy Thiên Nguyệt trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, La bá bá không phải đã nói, hắn đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, chúng ta đi ra cửa thành sau, là có thể bình yên ly khai hoàng thành sao? Mấy ngày trước, La Xuyên Phong không chịu nổi áp lực, tuyển trạch thần phục với Vũ Tĩnh Huyết. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, mặc dù thần phục Vũ Tĩnh Huyết ở tương lai không lâu, cũng sẽ trở thành chiến tranh công cụ, ngay cả mình là chết như thế nào, cũng không biết, vô pháp nắm trong tay vận mạng của mình. Sở dĩ, La Xuyên Phong âm thầm mua được một chi vây thành quân đội, nhường chi quân đội này đi cái phương tiện, âm thầm để cho chạy mấy người, Kể từ đó, hắn cũng có thể bảo trụ La gia tối hậu đèn nhang. Theo như bình thường mà nói, bọn họ đi ra khỏi cửa thành sau, sẽ bị âm thầm tống cách, không sẽ phải chịu bất kỳ ngăn cản. Nhưng La Thịnh lại nói, La Xuyên Phong lưu lại tối hậu một ít gia sản, toàn bộ cũng bị mất, điều này làm cho Thủy Thiên Nguyệt có chút lường trước thua. Vừa rồi, ta gặp quân đội tướng lĩnh một mặt, hắn không nói hai lời, trực tiếp nhường ta giao ra nhẫn chữ vật, bằng không sẽ không nhường chúng ta ly khai, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể nghe theo. La Thịnh sắc mặt tràn ngập không cam lòng, thở dài nói rằng, loạn thế phân tranh, âm hiểm không ngừng, chúng ta có thể giữ được tánh mạng, đã coi như là chuyện may mắn, dù sao, mất mạng, nhiều hơn nữa gia sản, cũng không có chút ý nghĩa nào. Thủy Sùng Hiền thấy La Thịnh như vậy, ra an ủi một câu. La Thịnh lại thở dài, gật đầu nói, tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể mặc cho người làm thịt, đợi chúng ta ly khai Hoàng Thành, thì một đường hướng Bắc, tiến nhập Kiền Võ Hoàng Hướng. Tuy nói Kiền Võ Hoàng Hướng nội vô số cao thủ, nhưng bằng vào ta và Thiên Nguyệt kiệt xuất thiên phú, mới có thể dừng bước cùng, về phần Lưu Vân Hoàng Triều, có thể không trở lại, thì tuyệt không bước vào nửa bước. Nghe nói như thế, mọi người thần sắc bi thương. Lúc này đây ly khai, đại biểu bọn họ muốn bỏ qua rơi mọi thứ, cắm rễ Kiền Võ Hoàng Hướng, một lần nữa bắt đầu, chỉ sợ bọn họ biết, Thủy gia cùng La gia, sẽ triệt để bị diệt, cũng không thể quay đầu lại. Lòng của mọi người đầu lĩnh bao phủ lau một cái áp lực, đầu buông xuống, đi tới ngoài thành một tòa cao sườn núi thượng. Ở chỗ này, đáp có vài tòa trứng bồng. Ba gã mặc rất nặng áo giáp trung niên nam tử, đang đứng ở trước liều phương, thấy La Thịnh đoàn người đến, trên mặt hiện lên lo một cái nghiền ngẫm chi cười. Thì mấy người này, một người trung niên nam tử tỷ số mở miệng trước, tay phải của hắn thượng, thưởng thức một chiếc nhẫn chữ vật, hai mắt trầm xuống, lấy cư cao lâm hạ tư thái, mắt nhìn xuống La Thịnh đoàn người. Đối với, mọi thứ làm phiền, La Thịnh thấy này chiếc nhẫn chữ vật, da mặt co quắp hạ, nhưng vẫn là lộ ra lo một cái dáng tươi cười. Lưng thật sâu cúi xuống, lấy lòng nói rằng, tên này trung niên nam tử, chính là chi quân đội này thống suất, chỉ cần hắn vừa mở miệng, La Thịnh đoàn người là có thể ly khai, lúc này, hắn căn bản không dám chống đối, biểu hiện càng hèn mọn. Ngươi cho này cái nhẫn chữ vật, bên trong đông tây có điểm ít, các ngươi trên người, hẳn không có tư tàng cái gì đi. Trung niên nam tử chân mày khơi mào, mang có vài phần không hờn giận cảm giác. La Thịnh điên cuồng lắc đầu, vội vàng nói, chúng ta tất cả mọi thứ, đều ở trong đây mặt. Tuyệt không tư tàng, nếu như ngài không tin, đại khả lấy từng cái sưu. Lời còn chưa dứt, đã thấy tên kia trung niên nam tử cất bước ra, trên người nhuệ khí ngập trời, hàn quang hiện, một luồng đao mang nỡ rộ, trực tiếp chặt đứt La Thịnh đầu. Phốc, màu đỏ tươi cột máu phun dũng mãnh tiến ra, thẳng đến bỏ mình một khắc kia, La Thịnh đều là mở to hai mắt, khuôn mặt khó tin, căn bản không nghĩ ra, tự mình, vì sao hay là muốn chết. Trung niên nam tử đem trường đao thu hồi. Cười đùa nói, những gia tộc này người, thực sự là thật quá ngu xuẩn, cho rằng dành cho một ít gia sản tài phú, thì có thể tìm tới đường sống. Không biết, quân vương từ lâu hạ lệnh, mọi thứ ly khai hoàng thành người, mặc kệ thân phận, mặc kệ địa vị, giống nhau giết không tha, dù cho giao nộp nhiều hơn nữa tài phú, hạ tràng, vẫn là muốn chết. Đến xương lời lạnh như băng âm, truyền vào Thủy Thiên Nguyệt đám người trong tai, trong sát na, bọn họ sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng xám, trong lòng tối hậu một tiên niệm tưởng, chôn vùi là vô. Nguyên lai, đó là một cái chồng. Nếu nói tống cách, chẳng qua là một cái lấy cớ. Chỉ cần tất cả tài phú bị nghiền ép hầu như không còn, cùng đợi bọn họ, vẫn là vừa chết, La Thịnh, hay ví dụ tốt nhất. Đưa bọn họ vây lại. Trung niên nam tử lần thứ hai vừa quát, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Khi thấy Thủy Thiên Nguyệt lúc, khóe miệng vi trừ, tham lam nói, trừ tên nữ tử này bên ngoài, còn lại người, tất cả đều giết. Tướng quân, này tự hồ có điểm không hợp quy củ đi. Trung niên nam tử bên cạnh một người. Đột nhiên đã đi tới, mặt lộ vẻ khó khăn. Trung niên nam tử khoát khoát tay, trong mắt tản mát ra hoang dâm thần sắc, nói, quân vương ra lệnh, chính là sợ có người tích xúc thực lực, đối với Hoàng Triều tạo thành tổn thất, chỉ cần chúng ta đem cô gái này Linh Hải hủy bỏ, nàng cho dù có nữa năng lực, cũng khó có là. Huống chi, ta ngươi trấn thủ biên cương nhiều, bao thở xem qua như vậy tuyệt sắc chi nữ tử, giết, khó tránh khỏi đáng tiếc. Trung niên nam tử vừa dứt lời. Thân hình lóe lên, bàn tay to bay thẳng đến Thủy Thiên Nguyệt Linh Hải chộp tới. Hầu như ở đồng nhất thuấn, chu vi gần trăm tên quân sĩ cũng động thủ, đem Thủy Thiên Nguyệt đám người bao quanh bao vây lại, linh lực nỡ rộ, chỉnh một tòa cao sườn núi đều bị tập trung ở, bầu không khí động lại. Các ngươi những súc sinh này, hôm nay, cho dù chết, ta cũng không cho các ngươi khá hơn. Thủy Thiên Nguyệt cắn chặt ngân nha, bàn tay đánh ra, lập tức hóa thành một đạo quỷ mỹ linh hồ chi ảnh, giết hướng về phía trung niên nam tử. Không nhìn ra người ngã có vài phần thực lực, cư nhiên bước chân vào địa linh cảnh giới. Trung niên nam tử kinh ngạc một tiếng, trên mặt nghiền ngẫm màu sắc càng đậm,

cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, khuôn mặt dữ tợn, giống như tất cả phát điên dã thú vậy, hướng phía hốt hoảng đoàn người lướt đi. Hàn quang chợt lóe lên, nóng hổi tiên huyết cuộn trào mãnh liệt phun ra, rơi vào phá thành mảnh nhỏ trên tấm bảng, chảy xuôi đến tứ phân ngũ liệt bức tường đổ chung, như nở rộ hồng cây tường vi, yêu dị, thẩm người. Một màn này, phát sinh ở hoàng thành các nơi. Chỉ cần có người ảnh lóe ra mà qua, sau đó, đều có thể bộc phát ra trận trận âm hưởng, hoặc là kêu rên, hoặc là giống giận, thậm chí là vô tận hò hét, nhiều tiếng trọng điệp, như phổ thành một khúc tử vong chương nhạc. Xem ra, Vũ Tĩnh Huyết là muốn triệt để tẩy trừ hoàng thành, tình nguyện tàn sát nghìn vạn lần người, cũng không nguyện lưu xuống dị kỷ. Sở Hành Vân đem một màn này mạc nhìn ở trong mắt, sắc mặt, dĩ nhiên băng lãnh như vạn cổ xương lạnh. Tại đây ta người bị chết trong đám, không chỉ có võ giả, còn có tay trói gà không chặt phụ nữ và trẻ em hài đồng. Bọn họ đối mặt với hung tàn thích giết chóc người, không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, cùng đợi bọn họ, vẫn là lạnh giá vô tình ánh đao, chặt đứt yết hầu, xé rách trong ngực, đưa bọn họ hóa thành một luồng lũ oan hồn, phiêu đãng ở trên hư không trung, thật lâu khó có thể tiêu tán. Ngay cả năm đại vũ phủ tồn tại nơi, giờ này khắc này, cũng biến thành giết chóc địa ngục, vô số người bầy mở to màu đỏ tươi hai mắt, từng lần một giống giận, lần lượt đẫm máu, lâm vào vô cùng vô tận chém giết ở giữa. Ngay vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói Mặc Vọng Công, bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Chỉ thấy bàn tay hắn huy động, đem một luồng tím đen khí nắm ở tại trong tay, này lũ tím đen khí, cực kỳ yếu ớt, như có như không, tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán. Cổ sát khí kia, người cũng biết tới đây nơi nào? Mặc Vọng Công hỏi hướng Sở Hành Vân. Chắc là đến từ Tĩnh Thiên Quân. Sở Hành Vân từng tiếp xúc qua Tĩnh Thiên Quân, đối với cổ sát khí kia có chút quen thuộc, hắn nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc nhìn Mặc Vọng Công, hỏi ngược lại, Mặc tiền bối, ngươi vì sao hỏi cái này? Mặc Vọng Công trả lời, từ cổ sát khí kia trong, ta cảm thấy một cực kỳ mịt mờ khí tức, mà cổ hơi thở này, ta có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã từng tiếp xúc qua. Nghe được Mặc Vọng Công nói, Sở Hành Vân thần sắc một ngưng. Phải biết rằng, Mặc Vọng Công chính là thượng cổ võ hoàng, từ hắn thân tiêu ngã xuống sau, ngay thiên công bí cảnh chung sống tạm mấy vạn năm lâu, chẳng bao giờ rời đi nửa bước. Nhưng mà, hắn đối với Tĩnh Thiên Quân phát ra sát khí, đã có một cảm giác quen thuộc giác, này, thật sự là làm cho không thể tưởng tượng nổi. Giữa lúc Sở Hành Vân muốn truy vấn lúc, ung ung kinh khủng âm hưởng truyền đến, có thể nói kinh thiên động địa, nhưng cả tòa hoàng thành cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy, gió cuốn mây tàn, giống như muốn nghênh đón tận thế tai ương. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, mây đen cuồn cuộn bị ngang ngược phá vỡ, một cái trăm mét lớn lên tím đen giao long chạy ra, thân thể uốn lượn, phóng xuất ra cuồn cuộn sát khí, vô luận cuồng phong làm sao suy phất, đều lù lù bất động, tự muốn độc bá chư thiên trời cao. Cực sát ác giao võ linh. Sở Hành Vân thấy tím đen giao long một cái chớp mắt, lập tức tương kỳ biện nhận ra được. Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, một đạo cao vút rung trời ưng minh có tiếng, đột ngột ở giữa vang lên. Một đạo rộng lớn sấm sét từ phía chân trời đáp xuống, lôi quang liên miên, ngưng tụ thành một cái ngạo thế hùng ưng chi ảnh, hai cánh rung động, hàng vạn hàng nghìn lôi quang cư nhiên hội tụ thành một đạo kinh thiên chết quang, đánh giết ra. Oanh! Làm sấm sét chết quang cùng cực sát ác giao tiếp xúc sát na, cuồng bạo sát khí sôi trào lên, cũng không đoạn vỡ vụn, lập tức một chút chôn vùi rơi, lôi ưng chi ảnh chạy tới, bay thẳng đến cực sát ác giao đụng tới. Hai đại dị thú ở trên trời điên cuồng va chạm, thùng thùng chi âm bên tai không dứt, tím đen sát khí bị lôi ưng chôn vùi, sấm sét ánh sáng bị ác giao xé bỏ, thẳng đến lần thứ hai nổ tung, mỗi một lần nổ vang, nhưng đám người linh hồn đều có loại cũng bị hủy diệt cảm giác. Sở Hành Vân bỗng nhiên giơ tay lên trưởng, đem cổ mạnh mẽ dư ba đánh sơ xác, dương mắt lên nhìn trong hư không hai đại dị thú, cắn răng nói, ghê tởm, đúng là vẫn còn chậm một bước. Dứt lời, Sở Hành Vân giống như một đạo cuồng phong, thiểm lược tiêu thất, điên cuồng hướng phía Tề Thiên Phong phương hướng chạy đi. Oanh! Lại là một đạo tiếng oanh minh truyền đến. Cực sát ác do lần thứ hai xông tới ra, đem huyền thiên lôi ưng chấn bay mấy trượng, ưng minh chói tai, bao phủ ở thân hình khổng lồ chói mắt sấm sét ánh sáng, cuối cùng ảm đạm rồi vài phần. Ở cực sát ác giao trước người của, một đạo thân ảnh đột nhiên chạy ra, một tay chỉ kích, cước bộ thải đạp ở trên hư không trung, kích ảnh loạn vũ, ngay lập tức ngưng tụ ra khắp bầu trời giao ảnh, chiếu rọi với trước người, không có gì không thôi. Bại, kèm theo quát khẽ một tiếng, ngăn trở ở đạo thân ảnh này trước mặt trọng trọng sấm sét, toàn bộ vỡ vụn rơi, mũi kích như rồng, đâm một cái dưới, tự có thể phá mở ra này phiến vòm trời, nhường huyền thiên lôi ưng lần thứ hai thê minh. Thân thể trở nên càng thêm ảm đạm. Thấy huyền thiên lôi ưng khí tức suy yếu, đạo thân ảnh này cũng không có thừa cơ truy kích, đứng yên ở trên hư không trung, cười lạnh nói, nghe đồn trung lận thiên trùng, sấm dậy 3000, cái tay bại địch, uy danh sao mà bá đạo, hiện tại vừa nhìn, cũng nhường ta có ta thất vọng rồi. Dõng dạc, một tiếng hừ lạnh thanh, từ huyền thiên lôi ưng ngày nội vang lên. Trong hư không, một đạo lôi quang nở rộ. Lận thiên trùng thân ảnh của chậm rãi nổi lên, hắn lưng, như trước còng lưng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, lạnh lùng nói, nếu không phải thân ta phụ ám thương, vừa rồi đánh một trận, người Vũ Tĩnh Huyết đã sớm chết 100.000 lần rồi. Phải. Vũ Tĩnh Huyết cười thoải mái vài tiếng, đôi mắt chỉnh tím đen màu sắc, quỷ dị như yêu, tự tin nói, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút, niết bàn cảnh người, cuối cùng cũng đến cường hãn đến trình độ nào. Bất quá, cho dù ngươi khôi phục thời kỳ toàn thịnh, ta, nhưng không bị thua. Nói, Vũ Tĩnh Huyết đem Phương Thiên Họa kích đặt nằm ngang trước người, đen kịt tóc dài tùy cuồng phong trên dưới tung bay, có vẻ không gì sánh được bá đạo. Chỉ thấy ánh mắt của hắn một ngưng, tím đen sát khí đại thịnh, như mây đen vậy, đem huyền thiên lôi ưng thân thể bao phủ, kích thân khẽ run, mây đen hóa thành hàng vạn hàng nghìn dao ảnh, che khuất bầu trời, toàn bộ bạo dũng ra, nhường thiên địa đều không ngừng run rẩy. Lận thiên trùng. Buông tay đánh một trận đi, không phải ngươi sẽ chết không gì sánh được oát ức. Vũ Tĩnh Huyết nổi giận gầm lên một tiếng, mũi kích đâm thẳng, đem lận thiên trùng trên người sấm sét ánh sáng kể hết chặt đứt. Đồng thời, này một cuồng mãnh kích phong, cư nhiên gắt gao ngăn chặn lận thiên trùng, nhưng hắn khuôn mặt cuồng chiến, không có chút nào sức đánh trả, bị vây tuyệt đối hạ phong. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.